Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5. Chúng ta cùng đón nghe. Và đừng quên tập 6 là tập cuối của truyện, được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ, chúc các bạn có phút giây thư giãn thú vị cùng với tập truyện qua giọng đọc của Mai. Tập 5. Trời càng về đêm, mưa càng to, con đường phía trước càng lúc càng mờ mịt, ánh sáng và bóng đèn đường phản chiếu trong mưa. Vương Dĩ Tôn, Doãn Vạn Tình cứ như đang đi vào con đường hầm tối tăm dẫn về quá khứ. 1 tháng 5 ngày nữa, tròn 3 năm bọn họ dùng danh nghĩa vợ chồng sống với nhau. Ngày họ kết hôn, trời rất đẹp, Vạn Tình cũng rất đẹp. Đám cưới được tổ chức tại biệt thự hướng biển có bãi biển. Không có người ngoài nào được mời làm khách, chỉ có người thân bạn bè. Vạn Tình mặc chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, một tay nắm tay anh, một tay cầm bó hoa cưới, đôi mắt sáng ngời long lanh ánh nước, khóe môi nở ra nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, vừa cảm động vừa hạnh phúc và ấm áp. Tâm trí Dĩ Tôn rối bời, anh như không có phương hướng tiến về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, anh theo Vạn Tình bước vào trong nhà, hai người ngồi trước cửa sổ kính ở phòng khách. Ở đây có chiếc bàn vuông giống với bài trí của chiếc bàn nhỏ đặt trong căn nhà thượng uyển. Vạn Tình thích ngồi ăn ở vị trí này. Cô nói, ngồi đây ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, dù bận rộn đến đâu cũng rất thú vị. Hoa thơm cỏ xanh, trời trong mây trắng, cô thong thả thưởng thức bữa ăn. Lúc đó cô hỏi Dĩ Tôn có thể bài trí như vậy không. Anh không có ý kiến, chỉ nói, em muốn bài trí thế nào cũng được. Cô ấy từng thích sự nhộn nhịp và hối hả, bây giờ cô vẫn thích điều đó, chỉ là không còn Vương Dĩ Tôn. Vạn Tình pha 2 tách trà gừng nóng, đặt lên bàn đưa cho Dĩ Tôn 1 ly, sau đó không ngồi xuống, cầm lấy 1 ly đứng tựa người ở cửa sổ. Dĩ Tôn nhìn tấm lưng cô, từ khi rời khỏi Thượng Uyển và Vương Thị, khi họ gặp lại, Vạn Tình không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh nữa, đôi lúc sẽ cúi đầu hoặc quay mặt đi khi thấy anh nhìn sang. Anh chậm rãi nói, anh xin lỗi. Vạn Tình nghe lời xin lỗi sửng sốt một chút, rồi miễn cưỡng nở nụ cười. Xin lỗi à? Lại xin lỗi về Phương Kiều Nam à? Không cần đâu. Dĩ Tôn lúc này mới có thể nói rõ. Hôm ấy đêm Giáng sinh, anh quả thực có việc đột xuất, cũng dự định quay về cùng em. Nhưng trên đường Kiều Nam gọi điện, cô ấy nói bị tông xe, cha mẹ cô ấy và cả chị gái đều không còn. Hiện cô ấy chỉ còn mỗi anh là người thân, cho nên anh không thể bỏ mặc cô ấy. Nếu em giận anh vì chuyện đó, anh thực sự... Dĩ Tôn nhìn Vạn Tình không chút phản ứng, chỉ biết im lặng vài giây, sau đó lại chứng minh mình vô tội. Anh đã nói rồi, anh không bắt đầu một mối quan hệ nào khác cho đến khi mối quan hệ trước kết thúc. Anh không chạm vào người phụ nữ nào khác cho đến khi hôn nhân giữa anh và em bị hủy bỏ. Anh và Kiều Nam không phải mối quan hệ như em nghĩ. Anh xem cô ấy như em gái, là anh nợ chị gái cô ấy, cho nên anh phải chăm sóc cô ấy. Vạn Tình nắm chặt ly trà gừng trong tay, nghe anh nói cô quay lại nhìn anh. Xin lỗi, hóa ra em ràng buộc anh. Dĩ Tôn nhíu mày, ý anh không phải thế. Vạn Tình đặt ly trà, cô kéo tay áo lên lộ ra một vết sẹo nhỏ. Cô nhìn nó rồi cười bảo, vết sẹo này là vào năm ngoái, lúc đó em bị ngã ở công ty, em gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Sau đó em gọi một lần nữa, nhưng là Phương Kiều Nam bắt máy. Cô ấy nói anh ở cùng cô ấy, cô ấy cũng đang ở bệnh viện. Cô ấy hỏi em có việc gì quan trọng không, em nói không, vì em biết anh sẽ không thể bỏ mặc cô ấy mà đến với em. Dĩ Tôn nhíu mày, nhớ lại ký ức mà Vạn Tình nói, nhưng anh không nhớ là khi nào nữa. Tuy nhiên có một điều đến bây giờ anh nhận ra, chính là thời gian Kiều Nam ở gần anh quá nhiều. Và anh có thể chắc chắn một điều, nếu khi đó anh biết Vạn Tình bị ngã, dù Kiều Kiều sống lại đứng trước mặt anh vẫn phớt lờ mà chạy đến tìm cô. Dĩ Tôn, anh nói anh giữ chừng mực với người phụ nữ khác và tốt với em, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhất định không để em chịu thiệt thòi. Em tin, tin hết những lời mà anh nói. Nhưng em yêu anh, em không phủ nhận, gả cho anh là em tự nguyện. Khi nghe mẹ anh nói bà muốn tìm người kết hôn cùng anh, em bày tỏ với dì để dì giúp em. Dù không có lời hứa của anh, dù không có giấy tờ cam kết, em cũng không để tâm, vì em yêu anh. Anh nhìn cô bé đối diện đột nhiên khóc òa, trong lòng không hiểu sao lại thắt lại. Bạn Tình à? Cô lấy tay che mặt không nhìn anh, cũng không để anh nhìn mình. Đến giây phút này em vẫn yêu anh, nhưng em có lòng tự trọng của mình. Cho dù em không quan tâm bản thân em cũng nghĩ đến gia đình mình. Họ yêu em rất nhiều, em không thể để họ ngày nào cũng lo lắng cho em. Gả cho anh 1 năm, chúng ta không có đến 2 lần cùng nhau về nhà mẹ, không cùng nhau đón những ngày lễ mà những cặp đôi khác cùng đón. Mệt rồi cũng không thể chia sẻ cùng anh. Lúc nào cũng chỉ có thể tươi cười trước mặt anh, nhìn anh đi cùng người khác. Hơn 2 năm em cố gắng có thể khiến bản thân, dù chỉ một chút thôi, chiếm vị trí quan trọng ở góc nào đó trong tim anh cũng được. Nhưng Phiểu Kiều Kiều đối với anh mà nói, căn bản không ai thay thế được cả. Em thừa nhận em ích kỷ, nên em không thể chấp nhận chia sẻ anh với bất cứ ai, thậm chí là với một người không còn tồn tại. Nhưng nếu anh hỏi em có hối hận vì đã quyết định kết hôn với anh không, câu trả lời là không. Bởi vì nếu như không gả cho anh, không cùng anh trải qua những chuyện đó, em chắc chắn mãi mãi hối tiếc về anh, ôm mộng tưởng về anh. Cho nên khi anh quay về, khi cậu ấy hỏi em và anh hiện tại thế nào, giây phút đó em tự hạ quyết tâm sẽ buông bỏ anh. Cô nói xong lôi quyển sổ nhỏ của mình ở kệ gỗ bên cạnh, sau đó đưa cho Dĩ Tôn. Những lúc em buồn vì anh, em đều trừ qua anh một điểm. Em muốn đến khi trừ hết rồi, tình cảm dành cho anh cũng hết, có như thế em đủ can đảm để buông bỏ anh. Đêm Giáng sinh khi anh gọi cho em, khi đó anh còn 2 điểm. Nhưng khi em nhìn anh cùng với Kiều Nam bước vào nhà hàng cùng nhau, tim em như có 100 mũi tên đâm vào. Khi đó em trừ của anh 1 điểm. Lúc em đề nghị chúng ta kết thúc, anh vẫn còn được 1 điểm. Nhưng anh nói vì Vương Thị có thể kéo dài thời gian một chút không? Em thực sự ảo tưởng, ảo tưởng có thể anh vẫn có chút không nỡ với em, không nỡ để em rời đi, cho nên mới nói như thế. Dĩ Tôn hai mắt xúc động, anh thực lòng không nỡ để cô đi. Nhưng anh chưa nói được nên lời, Vạn Tình nói. Nhưng rồi sau đó không lâu sau, Kiều Nam gửi tin nhắn cho em, nói anh uống rượu say, rồi tìm nhà cô ấy, nhầm cô ấy là Kiều Kiều, hỏi em có thể đến đón anh về không. Khi đó em không còn 1 điểm nào nữa rồi, em từ bỏ anh hoàn toàn rồi. Dĩ Tôn à, em yêu anh, nhưng em không còn niềm tin ở anh. Điểm em trừ sạch, cho nên bây giờ kết thúc cũng được, đợi thêm 1 tháng nữa cũng được, nhưng không còn ý nghĩa gì cả, tất cả chỉ là thời gian thôi. Dĩ Tôn lắng nghe Vạn Tình nói, nhưng lỗ tai có chút lùng bùng. Anh nhầm Kiều Nam là Kiều Kiều à? Khi nào? Anh nhớ lần trước, đúng là anh uống say ở ba, nhưng anh nhìn nhầm ai đó thành Vạn Tình. Anh còn ôm lấy người đó không buông, hỏi cô ta có thể đừng đi không. Kết quả đã bị bạn trai người ta đánh cho 1 trận. Nếu quản lý của anh không đến kịp lúc, chắc anh đi chầu Diêm Vương. Chỉ là mấu chốt lại là Kiều Nam. Vạn Tình nói xong, hai ly trà gừng lạnh ngắt. Dĩ Tôn chậm rãi đứng dậy, anh giữ chặt chiếc cốc, hơi lạnh từ bàn tay thấm vào da thịt, thấm vào xương tủy, khiến anh lạnh cóng cả người. Sau đó, lời cuối cùng của Vạn Tình khiến anh cả đời này không quên. Dĩ Tôn, sau khi chúng ta kết thúc, xem nhau như người xa lạ, anh không yêu em, nên vẫn có thể vì day dứt đối diện với em. Nhưng em yêu anh, em không đủ dũng khí gặp anh, không đủ can đảm nhìn anh với người con gái sau này của anh bên nhau. Sau khi được Tế Xuyên đưa về, anh ngủ một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc thức dậy không thấy Tế Xuyên, cô biết anh đi làm, vậy là một mình đi xuống nhà ăn. Dì Hoa cũng gầm súp gà cho cô. Hôm nay tay cô vẫn đau nên tạm thời nghỉ ngơi nhà một ngày. Cô gọi điện cho Vạn Tình cho nên biết được chuyện của cô ấy và cậu mình. Anh chỉ biết cổ vũ bạn mình tìm người mới, nhanh chóng quên đi Dĩ Tôn. Sáng nay Tế Xuyên đi họp ở thành phố lân cận. Anh luôn sẽ có những cuộc họp kín, rất quan trọng và bí mật, đến cả người nhà cũng không được tiết lộ. Cô hiểu nên không hỏi anh. Mãi đến 11 giờ tối mới về. Lúc anh về đến nhà, anh ngồi xem TV ở phòng khách. Xem chưa ngủ? Tế Xuyên cởi áo khoác bước tới, ngồi bên cạnh cô. Thấy sắc mặt cô căng thẳng, trông không được tốt, anh đưa tay xoa đầu cô. Có chuyện gì à? Anh nghĩ cô bực vì chuyện xảy ra ở Lục Gia. Vẫn tức giận vì chuyện tối qua ư? Cô tâm trạng không tốt lắc đầu. Bọn họ không đáng để em tức giận lâu như thế. Dù gì em chút giận xong rồi. Chiếc tivi đang bật nhưng cũng không ai xem nó. Tế Xuyên nhìn ánh, cô mím môi, ánh mắt khó đoán. Anh nghĩ về Dĩ Tôn và Vạn Tình, và cô rất tức giận. Căn nhà chỉ có 2 người, cả phòng khách im lặng. Bỗng anh xoay người lại, nắm lấy cổ áo sơ mi của Tế Xuyên. Em thắc mắc là cậu em ấy, rốt cuộc cậu ấy nợ nần gì Phương Kiều Kiều? Nợ đến mức 10 năm rồi không trả đủ, đến mức không màng hạnh phúc của bản thân mà chăm sóc em gái của người ta như vậy. Tế Xuyên thực ra biết chuyện này. Khi anh hỏi, Tế Xuyên ôm cô trong lòng, giọng nói áy náy. Anh xin lỗi, đây là bí mật của Dĩ Tôn, anh hứa đã giữ bí mật. Cô ánh mắt ủy khuất nhìn anh, sau đó ánh mắt rớt trên vai áo anh, buồn bã kể lể. Thật ra giữa Dĩ Tôn với Vạn Tình, em mong cả hai có hạnh phúc. Lúc nghe tin hai người họ kết hôn, em thực sự rất vui đấy. Tế Xuyên biết rõ điều này, Đám cưới của Dĩ Tôn anh cũng có mặt, còn là phụ rể cho bạn mình. Tề Xuyên biết rõ, trên đời này không người nào không muốn kết hôn, chỉ là họ chưa gặp được người mình muốn kết hôn thôi. Đối với người đàn ông như Dĩ Tôn, ngay từ lúc anh ta đồng ý kết hôn, trong tiềm thức của anh ta, Vạn Tình là người anh ta muốn cưới. Chỉ là sau này, anh khó hiểu tại sao Dĩ Tôn cứ trốn tránh Vạn Tình. Vì Phương Kiều Kiều à? Cũng không hẳn. Nhưng dù gì đến hiện tại, họ chưa có được tờ giấy đăng ký kết hôn thì sắp phải tuyên bố ly hôn. Khi đó anh thấy Ánh mặc chiếc váy phụ dâu màu hồng nhạt, vô cùng xinh đẹp. Anh âm thầm nhìn phía cô, nhìn nụ cười trong sáng của cô. Anh biết là cô rất hạnh phúc. Cô gái ngây thơ vui vẻ vì hạnh phúc của người khác. Tề Xuyên khi đấy tự hỏi, liệu khi ấy cô mặc váy cưới, cô có hạnh phúc như vậy không nhỉ? Ánh hai tay câu lấy cổ anh, rồi nói tiếp những muộn phiền. Lúc em về nước ấy, dù thấy giữa họ có gì đó, nhưng mãi lo nghĩ cho việc đào hôn của mình mà em quên khuấy đi mất. Cho đến đêm Giáng sinh, sự việc đó xảy ra. Vạn Tình thành thật nói với em giận, nhưng em không nỡ nổi giận với cậu ấy, cũng không muốn đến tìm Dĩ Tôn. Trong lòng em muốn cậu em có thể đối xử tốt với Vạn Tình, đáp lại tình cảm của Vạn Tình, cho nên em không chất vấn cậu ấy. Phần khác, em không biết chất vấn kiểu gì. Đó là tình cảm của cậu ấy, dù thế nào không thể moi trái tim cậu em ra rồi thay bằng trái tim si tình dành cho Vạn Tình được. Anh cúi đầu nghịch nghịch ngón tay. Tề Duyên à, anh nói xem, tình cảm một người dành cho một người rốt cuộc có thể sâu đậm đến đâu? Anh nhướng mày, ánh mắt dò xét, sau đó đưa tay bế cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình. Sâu đậm đến mức có thể hy sinh tất cả cho họ. Anh nhìn sâu đôi mắt anh, không biết ánh mắt anh nhìn mình là gì. Cô thấy trong ánh sáng lấp lánh, cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó có chút mông lung. Một tia sáng lóe qua, cô tò mò hỏi, Tề Xuyên, anh có tình đầu chứ? Anh đến tận bây giờ trong lòng vẫn nhớ nhung một người con gái nào không? Tề Xuyên nghe xong sững sờ, đôi tay đỡ lấy vòng eo thon thả của cô siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Suy nghĩ giây lát, cân nhắc thật kỹ mới dám đưa ra câu trả lời. Nếu anh nói anh từng yêu thầm một người, hiện tại trong lòng vẫn còn cô ấy, em tin chứ? Anh nhìn anh ánh mắt tha thiết, không hiểu sao trong lòng có chút ghen tị gật đầu. Tin. Tề Xuyên khó hiểu. Tại sao? Anh nói, hôn nhân chúng ta không phải rất rõ à? Anh không chịu kết hôn, anh và cậu Dĩ Tôn trạc tuổi nhau, hai người thân nhau từ nhỏ. Não hai người chắc chắn giống nhau, đều đa tình, vì một cô gái mà quyết chung thân không kết hôn. Em biết, nếu em không đến tìm anh, chắc chắn anh không thể nào nghĩ là cưới em đúng không? Có. Thậm chí anh từng mơ kết hôn với cô, được nắm tay cô, đeo nhẫn cưới cho cô lễ đường, được mọi người biết đến và đường hoàng gọi cô một tiếng cục trưởng phu nhân. Nghĩ đến một ngày cô là vợ của anh. Nhưng khi nghe cô nói chỉ biết cạn lời, anh không trả lời, đưa ngón tay quẹt nhẹ cái mũi nhỏ của cô. Em không tò mò à? Cô gái đó thế nào? Đương nhiên rất tò mò, thậm chí có nhiều câu hỏi, chẳng hạn như anh yêu cô ấy khi nào, mối tình đầu của anh à, anh thích cô ấy đến mức nào? Bây giờ còn thích cô ấy chứ, sao không cưới cô ấy? Em có biết cô ấy không? Anh nghĩ ai xinh hơn, em hay cô ấy? Nhưng rồi giây phút này, cô quay mặt sang một bên không nhìn anh, tâm trạng hơi phức tạp hỏi anh một câu khác hoàn toàn. Cô ấy vẫn còn sống chứ? Anh gật đầu, còn. Cô gật đầu, thì em yên tâm rồi. Tề Xuyên nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Anh hỏi tiếp, cô ấy còn sống, nhưng một người như anh không thể cưới được cô ấy, chỉ có hai nguyên nhân. Một là cô ấy đã kết hôn, hai là cô ấy không để ý đến anh. Căn bản là không có chút tình cảm nào với anh, mà đang tay trong tay với người đàn ông khác. Hoa đã có chủ, không đáng lo. Cô đúng là một phát đoán trúng cả hai. Anh hiện tại đúng là đã kết hôn, còn là vợ anh. Hơn hết cô chưa để ý đến anh. Chuyện đêm qua là một minh chứng. Một khi có chuyện cô tự mình giải quyết, chưa từng nghĩ đến việc nhờ đến anh, ngoại trừ việc mượn thân phận của anh hù dọa người Lục gia. Cô luôn giữ khoảng cách với anh, không muốn phiền anh. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bực bội. Anh thấy bản thân ngày càng giống vật trang trí cạnh cô. Họ kết hôn được bao lâu rồi, vậy mà khi nhắc đến việc anh trong lòng có người phụ nữ khác, cô thản nhiên trả lời như vậy. Rõ ràng chưa có anh trong lòng. Trong phòng khách, nét mặt Tế Xuyên không hề giãn ra. Anh ôm gọn Ánh trong lòng, giọng nói mệt mỏi. Ánh này, sau này nếu có chuyện xảy ra ấy, có thể nói với anh đầu tiên được chứ? Nói với anh đầu tiên, anh muốn mình là người đầu tiên anh nghĩ đến khi cô có chuyện hoặc gặp bất cứ rắc rối nào. Từng chút một, sẽ có một ngày cô để ý đến những gì anh dành cho cô, sẽ bảo vệ cô, giúp cô giải quyết tất cả. Cô áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, cẩn thận suy nghĩ. Có phải chuyện hôm qua cô gây ra khiến anh không thoải mái? Anh muốn cô báo trước cho anh như vậy mới có thể kịp thời ngăn chặn những gì cô sắp gây ra, ngăn chặn rắc rối. Em xin lỗi, thực sự lúc đó em giận, không thể nghĩ được gì ấy. Em chỉ muốn... Anh bỗng hôn cô. Anh biết cô nóng tính, tất cả là do nhà họ Lục tác động. Tính cách cô vốn dĩ đâu phải như vậy. Cô vốn dĩ rất đáng yêu mỏng manh, tính cách nhẹ nhàng hiểu chuyện. Đáng nhẽ cô phải được bảo vệ, che chở và yêu thương, chứ không phải tự gồng gánh tất cả như hiện tại. Anh muốn cô nghĩ đến anh, cũng là muốn cô có thời gian để cân nhắc. Nếu cô chịu nghĩ đến anh, cô sẽ biết vẫn còn một người đứng về phía mình, không được hành động bốc đồng và khiến bản thân bị thương. Tề Xuyên không cần biết cô đồng ý hay không, nhưng khi cô chưa nói hết, anh cúi xuống hôn cô, sau đó nhấc gọn cô trên tay mình đi thẳng lên phòng. Anh ấy sao thế nhỉ? Cô bám chặt hai tay vào vai anh, đôi mắt trong veo nhìn anh có chút lo lắng. Tề Xuyên đẩy cửa bước vào phòng ngủ, anh ép cô xuống giường, đan tay mình và tay cô giữ chặt, rồi bất ngờ luồn tay vào áo ngủ, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cô. Anh biết cách duy nhất khiến cô ngoan ngoãn nghe lời chính là thông qua đụng chạm thể xác. Phải làm nhiều lần càng tốt để cô không quên anh hay có ý định muốn rời bỏ anh. Cô ban đầu có ý định từ chối vì thấy mấy hôm nay anh phải đi họp xa, đi về về mất hết 4 giờ đồng hồ. Cô đoán anh mệt, nhưng khi bàn tay anh chạm vào mình, cảm giác tê liệt khiến cô đổi ý. Cô suy nghĩ lại, cô không phải không làm được, làm một lần rồi ngủ cũng tốt, xem như cách cô dỗ dành anh, để anh không giận về việc cô gây rối đêm qua. Anh đáp lại anh, cô dùng tay câu lấy cổ anh, đôi mắt mơ hồ long lanh như mặt nước ra hiệu cho anh. Ngay khi nhận được tín hiệu từ cô, anh lập tức hôn cô, bàn tay càng lúc càng làm loạn. Đêm đó anh chắc chắn một điều, anh rất giận cô vì anh hành động như con sói đói, liên tục nhắc cô, bắt cô hứa khi gặp chuyện phải gọi cho anh, tìm cách liên lạc với anh trước. Cô không biết anh lấy đâu ra sức mạnh đó. Theo lý mà nói, anh phải mệt hơn cô mới đúng, nhưng quá nửa đêm cứ như sói đói giữa chốn hoang dã, trà sát sạch sẽ cô từ trong ra ngoài, khiến cô gần như kiệt sức. Nhớ, cô nhớ lắm rồi, hứa với anh không biết bao nhiêu lần rồi. Em biết, em sẽ gọi cho anh. Anh kết thúc được chưa? Em buồn ngủ lắm, em mệt lắm rồi, em muốn đi ngủ. Ông xã ơi, tha cho em. Anh nghe giọng nói mềm mại, yêu điệu nài nỉ của cô, nhưng anh vẫn chưa tin. Anh đợi đến khi có thể chắc chắn cô nhớ, nhất định sẽ làm theo lời anh mới chịu mở miệng nói được và kết thúc. Trời đất ơi, cẩm thú, có chết cô phải gọi điện cho anh đầu tiên mới tắt thở được, nhất định không để anh giày vò như vậy một lần nào nữa đâu. Cô thực sự không còn sức lực, thậm chí có chút mệt, chính là kiểu mệt đến kiệt sức, đến nỗi không thể cử động được một chút nào. Anh cảm thấy bản thân sắp bị anh nghiền nát thành mảnh vụn, cả người cứng đơ, eo đau lưng mỏi, cả người đau nhức, mặc cho anh thu dọn tàn cuộc rồi ôm mình trong lòng. Sau đó Tế Xuyên dò hỏi cô về lễ dỗ cho mẹ và anh trai cô. Anh vừa mệt vừa yếu ớt nói với anh, mỗi năm cô đều đến nghĩa trang dọn dẹp thăm mộ của họ, dị tôn cũng đến cùng cô. Tế Xuyên hôn lên khuôn mặt cô vài lần, anh ôm cô trong lòng, nói năm nay muốn cùng cô đến thăm mộ họ, dù gì cũng đã kết hôn với cô, cô nên ra mắt mẹ vợ và anh vợ. Anh đồng ý, anh nói đúng, họ hiện tại là vợ chồng, cô nên mang anh đi cùng mình. Lễ dỗ rơi vào đúng thứ ba, tháng 3 âm lịch, sau tiết thanh minh một tuần, trời xanh ít nắng gió mát, không khí trong lành, mỗi năm đều như vậy, tâm trạng anh đều không dễ chịu gì. 6 năm đi du học, đến ngày dỗ cô lén lút âm thầm bay về nước. Lão Lục biết nhưng ông ngó lơ, vì ông biết cô sẽ không gây sự. Một năm chỉ có duy nhất một ngày, anh không phát điên, không nổi giận, không phản kháng bất kỳ sự khiêu khích nào, chính là hôm nay. Cô mang nhiều hoa cùng những món ăn mà mẹ và anh trai thích ăn đến. Tế Xuyên và Dĩ Tôn cùng cô đến dọn dẹp rồi thắp hương cho họ. Phía sau hai ngôi mộ có cây hoa mộc lan thơm ngát, lá cây rậm rạp che khuất cả bầu trời phía trên đỉnh đầu. Hương thơm ngọt ngào của hoa mộc lan tỏa khắp không gian, thoang thoảng trong mũi mùi hương ngọt ngào. Mẹ cô thích hoa mộc lan, trước đây bà từng trồng cây trong vườn ngay cạnh cửa sổ phòng ngủ. Mẹ cô nói hương vị ngọt ngào như mật ong của hoa mộc lan khiến cho lòng người thấy ngọt ngào. Cho nên khi bà mất, anh nhờ người chuyển nó đến đây để mẹ mình có thể ngắm nó. Anh lúc nhỏ rất thích trèo lên cây, sau đó đứng trên cành cây thấp nhất và khi cô định nhảy xuống sẽ bảo ngôn đỡ lấy cô. Anh trai cô đã cười, hỏi cô sao thích nhảy từ trên cây xuống như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nói cô muốn cưỡi gió. Cô nhảy xuống, được anh ấy đón lấy, toàn thân được bao bọc bởi hương thơm của hoa mộc lan. Nụ cười cùng đôi lông mày cong cong sáng hơn cả ánh trăng trên đỉnh đầu. Lúc đó Sơ Ngôn hết sức bảo vệ cô, không cho ai nặng lời với cô dù chỉ một lời. Tuổi thơ đó anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Dì Tôn tựa lưng vào gốc cây cổ thụ già, anh đưa bình nước khoáng cho Tế Xuyên, mắt nhìn phía Sơ Ánh. Mỗi năm đều thế, nó ngồi đây rất lâu. Tế Xuyên mở nắp chai nước uống một ngụm. Cậu cũng đứng ở đây rất lâu đúng chứ? Dì Tôn kinh ngạc nhìn Tế Xuyên. Đừng nói với tôi cậu cũng đến đây mỗi năm. Tế Xuyên khẽ cười, anh không trả lời, nhưng đáp án dường như đã rõ. Anh quay mặt phía ánh, ánh mắt phức tạp. Năm nào cũng vậy, anh đều đứng ở góc xa nhìn cô ấy. Cô khóc anh đau lòng. Cô vừa cười vừa kể chuyện với họ, anh cười vô tri theo cô. Tế Xuyên âm thầm hứa với họ, nhất định theo họ chăm sóc tốt cho ánh, bên cạnh cô, để cô sống một đời bình an hạnh phúc. Ánh ngồi một mình bệt xuống đất, tựa lưng cạnh hai ngôi mộ như thường lệ bắt đầu tâm sự. Mẹ ơi, cô gả đi rồi, không phải là người mà con yêu, cũng không phải là Cố Khanh, mà là Tế Xuyên. Con không yêu anh ấy, nhưng mà anh ấy rất tốt, mẹ cũng quý anh ấy đúng chứ? Lúc nhỏ mẹ từng nói đợi con lớn lên giúp con hủy hôn ước nếu như con không muốn. Hiện tại xem ra như mẹ giúp con hoàn thành ước nguyện. Mẹ, không lâu nữa những thứ thuộc về chúng ta con sẽ giành lại. Nhất định con sẽ sống, không để bản thân chịu thiệt thòi. Cho nên mẹ yên tâm ạ. Cậu của con lười phải nhắc đến quá. Em trai mẹ phiền lắm. Lúc trước con có khen cậu ấy trước mặt mẹ, nói cậu ấy và Vạn Tình là đôi rất đẹp. Mẹ nhất định phải giúp họ hạnh phúc. Mẹ xem, bây giờ họ sắp toang rồi. Vạn Tình rất đau khổ. Sao cậu Dĩ Tôn ngu ngốc thế nhỉ? Vạn Tình tốt biết mấy. Nhưng mà mẹ yên tâm, con trông chừng cậu, không để mẹ phải lo lắng gì đâu. Anh trai à, tiramisu dứa ngon không? Vẫn là cửa hàng đó đấy. Năm nay ông chủ mở thêm chi nhánh mới rất lớn. Ông ấy vẫn nhớ anh. Đây là bánh ông ấy tặng anh đấy. À mà cái gì nhở? Chị Vi vừa mới sinh một bé gái. Chị ấy rất hạnh phúc. Hai tháng trước gặp lại em, chị ấy nhắc đến anh, còn tặng em cây cọ rất đẹp. Anh hai, em nhớ anh với mẹ lắm. Nhưng hai người cũng đừng lo lắng nhé. Sơ Ánh của mọi người lớn rồi, bây giờ là cục trưởng phu nhân, chẳng ai có thể bắt nạt được em. Khi còn nhỏ, những lúc bị mẹ con bà Thư ức hiếp, cô cuộn người trong góc phòng, cô rơi nước mắt nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ thầm gọi. Anh hai, em bị bắt nạt. Nếu anh còn ở đây, chắc chắn giúp em trừng phạt bọn họ. Khi cô bị nhốt trong nhà kho, cô nhớ anh trai mình. Anh hai, tối quá, em sợ. Anh ôm em được không? Lúc cô bị bà Thư nhốt sau núi, cô chỉ có thể nhớ đến anh trai. Anh hai, em lạnh quá, em đau lắm. Em không muốn sống nữa. Anh đưa em đi cùng mẹ được không? Ánh từ khi lên 9 không còn mẹ và anh trai, nhưng họ nhất định luôn âm thầm theo dõi bảo vệ cô. Cho nên khi đó cô mới có thể sống sót trở về Lục gia. Sau này có thể thành công hủy hôn với Cố Khanh, rồi sau đó kết hôn với Chu Tế Xuyên, và bây giờ là mạnh mẽ quay lại tìm bọn người đó tính sổ. Buổi tối ở Thượng Uyển, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Dĩ Tôn một mình đứng dưới tán cây hoa mộc lan. Anh nhìn theo ánh trăng để hút điếu thuốc lá. Lát sau, gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt, anh dập tắt điếu thuốc rồi quay người bước vào nhà. Ánh trăng phía sau anh dần dần rời xa anh. Một tuần trước, vào đúng tiết thanh minh, ông nội của Vạn Tình gọi cho anh. Dĩ Tôn, cậu nhớ 3 năm trước chúng ta nói và thỏa thuận gì không? Dĩ Tôn đương nhiên nhớ rõ, anh gặp ông nội của Vạn Tình cách đây 3 năm. Hôm đó là ngày thứ 2 Vạn Tình tốt nghiệp đại học. Khoảng giữa trưa, ông bỗng dưng gọi cho anh, nói ở dưới sảnh Vương thị. Hai nhà Vương Doãn thân nhau, nhưng Dĩ Tôn chưa gặp ông Bình lần nào. Lần này đích thân ông đến, nên Dĩ Tôn không khỏi căng thẳng. Lúc cả hai ngồi trong phòng làm việc của anh, ông Bình nói với anh rất nhiều, nhưng rõ nhất đó là Vạn Tình thích cậu, con bé nhờ tôi đến gặp bà Xuân, muốn được gả cho cậu. Cậu nghĩ sao? Nghĩ sao à? Anh đã gặp, tiếp xúc không ít cô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy ai có đôi mắt trong trẻo như Vạn Tình. Một cô gái đáng yêu, đôi mắt tinh khiết, đặc biệt anh luôn thấy Vạn Tình rất đẹp. Có lẽ mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau. Trước đây, có người vô tình nhìn thấy anh ngồi im bất động, ngắm bức ảnh của Sơ Ánh và Vạn Tình chụp cùng nhau trên điện thoại của anh. Nhưng cậu ta chỉ khen ánh xinh đẹp như hoa, giống một thiên thần. Không hiểu sao Dĩ Tô không cần suy nghĩ phản bác người đó. Anh nói cô gái kế bên trong ảnh xinh đẹp không kém. Người đó không đồng ý, nói có người đẹp hơn Vạn Tình nhiều. Hơn nữa ngoại hình của Vạn Tình quá cổ điển, không tươi sáng, thiếu hương vị. Dĩ Tôn không đồng ý, anh ấy chỉ thấy Vạn Tình xinh đẹp. Ngay khi ánh là cháu gái mình, nhưng theo góc nhìn của người đàn ông, trong mắt anh, Tình mới là người đẹp nhất. Anh ấy dịu dàng với mọi cô gái, nhưng đó là dịu dàng kiểu máy móc. Nói một cách đơn giản, đó là cách ứng xử trong một dây chuyền lắp ráp, và với mọi cô gái đều như vậy. Chỉ có đối với Vạn Tình, anh có tính khí riêng, hành động như người bình thường. Đáng tiếc, người đàn ông này đa cảm vụng về, không hiểu rõ bản thân. Anh ta vô thức đặt Vạn Tình vào cùng một vị trí với cháu gái mình. Mỗi lần anh ta muốn tiến lên một bước, một ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu. Cô ấy là một tiểu bối, là cháu gái anh. Nhiều lúc nội tâm giằng xé, anh nghĩ bản thân bị điên rồi. Tại sao suy nghĩ này sâu sắc đến vậy? Đó là bởi vì anh biết cô gái nhỏ đó thích anh, nhưng gia đình cô ấy thì không. Giống như lúc đó, ông Bình không đợi anh trả lời, thẳng thắn nói với anh. Dĩ Tôn, hai nhà chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp, bọn ta hiểu rõ gia đình cậu. Chính vì hiểu rõ nên ta không thể để đứa cháu gái duy nhất của bọn ta trở thành vợ cậu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không tốt. Chỉ là có một số mặt nào đó, cậu với Vạn Tình không phù hợp. Con bé so với cậu quá nhỏ, tính cách của nó không hợp với cậu. Ta e sau này nó chịu ấm ức. Ta chỉ có nó là cháu gái, từ nhỏ được bao bọc cưng chiều. Ta muốn nó tìm được nơi phù hợp để gả đi, một cách nở mày nở mặt, không để nó chịu bất kỳ uất ức nào. Chuyện của cậu và cô gái tên Kiều Kiều ta nghe nói rồi. Đến bây giờ cậu vẫn phải lo lắng cho em gái của cô ta, đúng chứ? Dì tôi muốn giải thích. Ông à, cháu biết điều ông lo nghĩ, nhưng cháu với Kiều Kiều, cô đã là quá khứ. Tình cảm đó là chuyện của cậu, không quan trọng với nhà ta. Hôm nay ta đến đây bàn với cậu một chuyện. Ta tin cậu giúp ta khiến Vạn Tình hoàn toàn từ bỏ cậu. Cậu biết rồi đấy, con bé nó cứng đầu. Nếu không nếm trái đắng từ thất bại đau đớn, nó tìm đủ mọi cách tiếp tục. Mỗi ngày nó đều tìm ta để càm ràm chuyện tình cảm của bản thân với cậu. Nó nhất định chỉ muốn gả cho cậu. Ta nghe đến nhức cả óc rồi. 3 năm, để nó làm theo ý nó 3 năm. Cậu chỉ cần nói với nó muốn lập hợp đồng hôn nhân, cứ để nó sống cạnh cậu. Chỉ cần nó nhận ra trái tim cậu không hướng về nó, nó chắc chắn buông bỏ. Chỉ là ta muốn hỏi cậu, cậu có thể giúp lão già này được không? Tối đó, Dĩ Tôn ra ngoài tham gia sự kiện xã giao. Lần đầu anh uống nhiều rượu, uống đến mức bị xuất huyết dạ dày nên đêm đó nhập viện. Khi Vạn Tình gọi cho anh thô lỗ với cô, nói anh bận, bảo đừng gọi mà không có lý do. Anh lựa chọn nói cứng rắn với cô, nhưng tắt máy chỉ có thể tựa lưng vào tường thở dài từng hơi. Trong cuộc sống, chẳng có gì gọi là suôn sẻ. Mọi thứ suôn sẻ chỉ có trong cổ tích. Thực tế chẳng ai hoàn hảo hạnh phúc cả, và điều đó cũng chẳng sao. Anh biết bọn họ không nên đến với nhau, anh tin có một người khác phù hợp với cô hơn anh. Nhiều năm sau, thời gian qua rồi, anh không thể bỏ đi cảm xúc bản thân với cô gái nhỏ. Được rồi, anh không phủ nhận, anh yêu cô gái nhỏ. Nhưng phải làm sao, anh ấy chỉ có thể đẩy cô ra xa mình. Ngày đầu tháng 5, anh bắt đầu bận rộn. Theo lịch trình, cô nhận vẽ cho đại sảnh khách sạn của Huyền, vẽ chân dung cho vài người nổi tiếng khác nữa. Cô ấy thậm chí thức dậy lúc 4 giờ sáng, về nhà lúc 4 giờ chiều, có khi tận tối mịt mới về tới. Khi về đến nhà, cô chẳng muốn ăn uống gì, còn dễ dàng ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Gần như cô quên mất mình đã kết hôn, có chồng nằm ngay cạnh mình lúc ngủ. Nồng độ này nó cao đến mức Tế Xuyên phải uống bình giấm mỗi ngày. Mỗi đêm phải tự hành hạ cô từ trong ra ngoài mới cảm thấy người này trong vòng tay mình thực sự. Mai buổi trưa, cô có thể quay về trung tâm triển lãm ăn trưa với anh, xoa dịu đi phần nào sự ấm ức trong lòng anh. Hôm nay, sau khi ăn trưa xong, cô cùng Tế Xuyên lên tầng 3 nghỉ ngơi. Lúc anh nhắc đến việc sắp vẽ chân dung cho JK, một diễn viên nổi gần đây, Tế Xuyên trong đầu nghĩ đến những hình ảnh không lành mạnh. Anh thấy sống mũi cay cay, thậm chí có vị chua chua bốc lên, cảm giác nó khó chịu đi. Không giấu được thắc mắc trong lòng, anh mới hỏi thẳng cô. Là vẽ tranh khỏa thân à? Anh chỉ có thể nghĩ ra được vậy thôi. Cái này không trách được Tế Xuyên. Anh chỉ muốn biết, hiểu hơn về thứ anh đang làm. Muốn có cùng chủ đề để nói chuyện nhiều hơn. Cho nên sau đó anh bắt đầu tìm hiểu hội họa. Cuối cùng, anh tìm một điều khiến anh trằn trọc nhiều đêm không ngủ được. Chính là vẽ tranh khỏa thân. Anh biết đó là nghề nghiệp, không thể tránh khỏi. Lúc đi học, sinh viên mỹ thuật nào cũng phải đối mặt với nó. Nhưng nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến việc anh ngồi nhìn người đàn ông khác không mặc gì rồi vẽ anh ta, anh không nuốt trôi được bình giấm này. Cô nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc hỏi mình câu này của anh, cô suýt thì bật cười đấy. Nhớ đến lời Vạn Tình nói với cô gần đây, anh, tôi nghĩ Chu Tế Xuyên đã yêu cậu. Lúc đó anh hỏi, tại sao Vạn Tình lại nói thế? Nhưng cô ấy không nói, chỉ nói hành động thay cho lời nói, bảo cô tự mình cảm nhận. Anh chớp chớp mắt, nhìn thẳng khuôn mặt giống như sát thủ của Chu Tế Xuyên. Nhịn không được, cô cười rồi nắm lấy tay anh, trêu chọc anh. Đúng rồi, vẽ khỏa thân đấy. Quả nhiên là vậy, Anh nghe xong cả người cứng đơ, gần như khó thở, khuôn mặt cũng trắng bệch luôn. Không nói được thêm một lời nào. Thực ra anh muốn hỏi cô có thể không nhận lời không, anh bỏ ra gấp đôi để cô từ chối nhận công việc này. Nhưng cô sợ anh nghĩ anh nhỏ nhen, không đồng cảm rồi thấu hiểu công việc của cô, cấm đoán gây áp lực cho cô. Vậy là anh nuốt uất ức trong bụng, chỉ biết đơ người đứng im nhìn cô mà quên mất phải trả lời lại. Anh nhìn khuôn mặt nghiêm nghị nhưng có biểu cảm đặc sắc của Tế Xuyên, bỗng dưng thấy rung động. Anh hiện giống một đứa trẻ bị giành mất kẹo, vô cùng đáng thương. Dáng vẻ ấm ức không nói nên lời khiến cho cô thấy thú vị. Trong ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài xuyên vào căn phòng, Tế Xuyên đứng yên, đôi mắt đen nhìn chăm chăm cô. Không hoang phí khoảnh khắc hiếm có, anh tiếp tục chọc ghẹo. Anh ấy là người mẫu, cũng là diễn viên nổi tiếng. Vẽ khỏa thân là phần bắt buộc trong phân cảnh mới trong bộ phim của anh ấy. Em hợp tác được dự án này không hề đơn giản. Đặc biệt, em có thể ngắm cơ thể tươi mát bốc lửa đó. Ui, ngắm cả ngày luôn đấy. Quả thực là... Lời chưa được nói hết, Tế Xuyên đột ngột nhào tới ép cô vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Môi hai người chạm nhau không cho cô nói tiếp. Kỹ năng hôn của anh hiện tại khá thành thạo. Cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào giữa môi và răng anh. Khi anh buông môi cô ra, cô nhìn anh chăm chăm bằng đôi mắt tròn hình quả hạnh nhân. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa hai người ái muội, cô nhận ra sự tức giận trong nụ hôn của anh. Anh giận vì cô vẽ khỏa thân cho người đàn ông khác á. Anh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, bị vợ anh ngắm thân thể thằng khác. Hay thực sự như tỉnh nói, Tế Xuyên yêu cô. Cô nghiêng đầu, nhưng trong đầu cô nghĩ đến vế thứ hai, có chút mong chờ, sự thực là vế thứ hai. Trong lòng cô gợn sóng, sục sôi từng cơn, hơn nữa tim đập nhanh, cảm giác như có chú nai con nhảy loạn trong lồng ngực. Em sẽ vẽ. Cô không nói được hết câu mình muốn nói, bởi anh lại hôn cô, lần này rất mãnh liệt. Cô đáp lại anh cuồng nhiệt hôn anh. Cô nắm chặt vai anh để mặc anh tiếp tục nụ hôn mãnh liệt. Thích ngắm cơ thể tươi mát đến thế à? Cô vừa thở gấp vừa nhìn anh. Em ra giá đi, bao nhiêu anh cũng trả. Nói rồi anh vứt thẳng cái áo, rồi sau đó đến cái quần. Người mẫu này cô vẽ nổi á? Trước đây đi học đúng là cô có vẽ mẫu khỏa thân, nhưng là nữ, nam thì chỉ khỏa thân trên. Từ lúc hành nghề đến hiện tại chưa vẽ thêm bức ảnh khỏa thân nào, vì đó không phải phong cách cô hướng tới. JK cũng không phải vẽ khỏa thân, chỉ là vẽ chân dung bình thường. Thành thật mà nói, cô chưa từng thấy cơ thể trần trụi của bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Tế Xuyên. Anh hiện tại nhìn ánh mắt cô, nhận được cô đang nhìn nơi nào. Anh kéo cô đến gần, âm thanh mềm mại. Sao thế? Không thể vẽ được cho anh à? Cô hò vài cái, để nhẹ anh sang một bên. Em không vẽ được. Anh nhíu mày, giọng như giận dỗi. JK thì em có thể vẽ, anh thì không được à? Cô quay mặt đi, JK với anh không giống nhau. Anh nghẹn ở cổ họng. Chỗ nào không giống? Trên người anh ta có cái gì mà anh không có? Cái này thì cô đâu có biết đâu chứ. Cái gì mà trên người, cái gì mà có hay không có? Tế Xuyên à, anh đừng thế nữa. Anh mặc đồ vào đi. Thực ra em... Anh ôm lấy eo cô, rồi hôn môi cô. Anh lựa chọn tuân theo nghe trái tim mình, cực kỳ thong thả thuận theo anh. Rồi sau đó bầu không khí vô cùng ái muội. Hai người cùng vẽ bức tranh vận động vô cùng sống động. Sau khi kết thúc, cả hai cùng đi tắm. Anh hôn cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng. Anh hôn lên tai anh để cô thả lỏng. Cô nhắm mắt lại, quen với việc để anh mỗi lần làm xong giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Anh tắm cho cô trước, rồi dùng cái khăn màu trắng cuốn cô lại, sau đó bắt đầu tắm sạch cơ thể mình. Lần đầu cô đứng cạnh đơn thuần nhìn anh tắm, đúng là cơ thể hoàn mỹ thật. Tắm xong, anh ngồi bên giường chờ anh. Vừa tắm xong nên bước ra ngoài, cô cảm thấy hơi lạnh, nhịn không được vùi người vào trong chăn, nằm một lúc xém tí thì ngủ quên ấy. Anh mệt quá, chuyện vừa rồi vắt kiệt sức lực của cô. Buổi chiều là lúc buồn ngủ nhất, cô bảo mình muốn đi ngủ. Nơi này được anh bài trí như phòng ngủ riêng ở nhà, đến quần áo có vài bộ chuẩn bị sẵn. Hiện cô đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng, không khác gì ở nhà là mấy. Tế Xuyên bước ra nhìn ánh cuộn mình trong chăn. Buồn ngủ đấy à? Cô lười biếng ư một câu. Lên đây ngồi đi, để anh sấy tóc cho em. Anh vỗ vỗ vị trí đùi mình để anh ngồi lên. Anh còn chưa mặc đồ nữa. Anh mặc quần áo trước đi. Tay trái anh cầm máy sấy. Em không tin anh à? Không phải. Không hẳn là không phải. Đúng là cô có chút sợ anh nổi hứng làm cho cô lần nữa. Nhưng rồi cô dứt khoát không suy nghĩ vấn đề này. Cô không thèm ngồi dậy, chỉ di chuyển người đặt gối lên đùi của Tế Xuyên. Vừa tắm xong, tóc trên vai và cổ cô bị ướt hết. Trước tiên anh bật chế độ gió nóng giúp cô sấy tóc, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua cô, thậm chí giúp cô xoa bóp da đầu. Sức lực không nặng không nhẹ, gương mặt hưởng thụ của anh giống hệt như chú mèo con. Ông xã thật tốt, cũng giỏi thật đấy. Tế Xuyên cong môi. Vậy hả? Em thấy chuyện gì anh làm cũng tốt. Anh mở mắt nghiêm túc nói với anh. Đôi môi mỏng của Xuyên khẽ nhếch. Bao gồm cả chuyện vừa rồi á. Cô không ngờ anh đùa giỡn mình. Hai má nóng bừng mắng anh. Lưu manh. Anh nhớn mày đem đề tài kéo dài. Thực sự không vẽ cho anh được à? Anh sợ anh rồi. Từ giờ chẳng dám trêu anh. Cô thành thật nói. Em không vẽ khỏa thân cho JK. Em cũng không nhận vẽ khỏa thân. Em chưa từng vẽ khỏa thân cho nam bao giờ. Anh là người đàn ông đầu tiên em thấy cả cơ thể đấy. Anh nghe xong rất hài lòng. Còn cười ngất cả một buổi. Sau khi tắt máy sấy, anh ôm gọn cô trong lòng nhưng miệng không chịu buông tha cô. Vậy có thể vẽ cho anh không? Vẽ người đàn ông đầu tiên và duy nhất em thấy toàn bộ cơ thể. Biến thái. Nhưng cô thích những hành động và lời nói như vậy từ anh. Đổi lại là người khác của bóp chết anh ta. Nhưng mà Tế Xuyên thì khác. Bất cứ thứ gì thuộc về anh, cô rất hứng thú. Mùi hương của anh, giọng nói của anh, cơ thể anh, đường nét của anh, bàn tay anh, mái tóc anh, ánh mắt anh. Nó tóm lại mọi thứ thuộc về anh. Nhiều lúc cô thấy kỳ lạ. Sao cô và Tế Xuyên hợp nhau đến thế, còn cùng giống nhau trong nhiều thứ như vậy. Anh luôn biết chính xác cô thích gì, mà cô cũng vậy. Chẳng phải đây chính là người bạn đời lý tưởng cô luôn mơ ước à? Tiêu rồi, chẳng nhẽ cô yêu Chu Tế Xuyên rồi. Hôm nay anh đến phim trường vẽ chân dung nữ chính bộ phim Cloudy. Hai hôm trước, cô hoàn thành xong bức ảnh chân dung cho JK khá là thuận lợi, thậm chí rất vui vẻ. Đạo diễn Vu là người rất nổi tiếng trong việc tỉ mỉ đòi hỏi cao, cũng là người có tính khí kỳ lạ nhất trong giới. Anh nghe đến ông lâu rồi, nhưng lần đầu được trực tiếp gặp và làm việc cùng ông. Hôm qua, ông đích thân đến chỉ đạo cảnh quay, nhưng hôm nay giao cho phó đạo diễn và phó tổng biên tập. Còn về nguyên nhân tại sao anh được chọn thì phải kể đến Chu Bách Phong. Hiện tại, Bách Phong gia nhập Chu Thị, đảm nhận vị trí phó tổng. Dự án phim lần này là của Chu Thị đầu tư, họa sĩ được đề xuất chính là Lục Sơ Ánh. Lục Trương, cậu đến nài nỉ Tế Xuyên giữ mình ở lại, nhưng Tế Xuyên khuyên cháu mình. Con về đi, cứ làm việc ở công ty với cha con một thời gian, nỗ lực mà làm. Làm tốt rồi, con mới có quyền đòi hỏi được làm việc con thích. Nếu lúc đó con muốn đến cục cảnh sát, ta nói chuyện với cha con. Chính vì những gì Tế Xuyên nói, Phong hiện tại rất cố gắng. Cậu muốn làm thật tốt để tự mình đưa ra yêu cầu với cha. Trước đây khi học cùng nhau ở Birmingham, tuy khác chuyên ngành, nhưng Phong lúc nào cũng dõi theo ánh, thường xuyên liên lạc với cô. Họ có thể xem là tương đối thân thiết. Trình độ kỹ năng ánh có, Phong là người rõ nhất, thế nên cậu tin tưởng đề xuất cho ánh đảm nhận công việc này. Đây là dự án lớn đầu tiên ánh nhận được sau khi thành lập trung tâm. Người mẫu là diễn viên có tiếng, còn là được một đạo diễn lừng lẫy chỉ đạo, cho nên họ chuẩn bị chu đáo. Một bức ảnh cô mất 2 ngày mới có thể hoàn thành sơ bộ, nên mấy ngày này ánh cùng với Vạn Tình chạy đến studio này làm việc từ sáng sớm. Chỉ là cô đến sớm, nhưng chưa chắc nhân vật chính cũng đến sớm. Hôm nay thời gian đã thỏa thuận 6 giờ sáng, cô và Vạn Tình đến phòng làm việc lúc 5 giờ. Mặc dù tối qua Tế Xuyên không làm gì cô, anh dặn cô đi ngủ sớm, nhưng cô vẫn thấy buồn ngủ, mí mắt còn sụp xuống cơ. Bọn họ uống hết 2 tách cà phê, nhưng nhân vật chính thì chưa thấy đâu. Thời gian đã hẹn là 6 giờ, nhưng bây giờ 9 giờ rồi, họ đợi ở đây 3 tiếng đồng hồ. Chết tiệt, lâu rồi không đánh ai. Bây giờ anh cảm thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng. Anh nghĩ bọn họ là người có địa vị lớn trong ngành, đúng là việc cần thiết, vậy mà hiện tại lại câu giờ đến như vậy. Bạn Tình biết tính khí của anh cho nên an ủi cô. Anh à, để tớ gọi điện cho đạo diễn Vưu xem có sai sót gì không nhá. Anh nhẫn nhị gật đầu nói được. Vạn Tình nói xong, chưa kịp mở miệng thì cửa phòng mở ra. Điền Hạ bước vào cùng phó đạo diễn và phó tổng biên tập. Cô ta tháo kính râm xuống, chiếc váy bó màu xanh lam làm nổi bật vóc dáng tuyệt mỹ. Đối mặt sắc mặt khó coi của ánh, cô ta không hề hoảng loạn mà nhún vai tỏ vẻ vô tội. Dáng vẻ phấn chấn, liền cười nói, còn vẫy vẫy tay phía họ, một chút áy náy cũng không có. Còn chưa hết, đến trang phục cô ta chưa thay ra, khuôn mặt vẫn chưa được trang điểm. Cô ta nghĩ vẽ tranh giống như chụp ảnh á. Giơ máy ảnh lên tách vài cá là xong à? Chưa nói đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không thể làm việc cẩu thả nhanh chóng như vậy. Không có đạo diễn ở đây, bọn họ có thể ngang ngược như thế. Anh muốn nhào đến phát điên với cô ta, nhưng nghĩ đến đại cuộc, cô im lặng nhìn Vạn Tình đi đến nói chuyện với mấy kẻ đó. Điền Hạ vừa ung dung ngồi xuống ghế để chuyên gia trang điểm cho mình, vừa giải thích là do trễ máy bay, đã bảo quản lý gọi thông báo. Không ngờ quản lý chỉ thông báo cho đoàn làm phim nhưng lại quên mất hai người bọn họ. Quên à? Đến quản lý cũng không tìm được một người tử tế. Người trợ lý lúc này hiểu mình bị đổ lỗi. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Vì mụ phù thủy là cấp trên trực tiếp của cô ấy nên cô ấy phải đóng vai là đồng phạm một cách chuyên nghiệp. Lúc đó tôi bận nhiều việc khác cho nên tôi quên mất chuyện đấy. Sau đó cô quay lại xin lỗi Ánh và Vạn Tình, cúi lưng 90 độ. Tôi xin lỗi. Ánh đếm số tự nhủ phải nhịn. Cô không muốn làm khó nữ nhân viên đó. Cô biết cô ta chỉ là kẻ thế mạng. Cô nói không sao rồi bắt đầu làm việc. 3 tiếng thôi, có thể nhịn đúng không nào? Dự án đầu tiên nhất định phải suôn sẻ. Ánh rất nhanh chuẩn bị đâu vào đó. Vì hôm nay chỉ quay phân cảnh Điền Hạ ngồi trong phòng tranh. Rất nhanh đoàn làm phim rời đi. Chỉ còn lại vài nhân viên phụ trách và Ánh cùng với Vạn Tình. Nhưng Điền Hạ thì không chuyên nghiệp những lúc cô ta quay phim chút nào. Ngồi được 15 phút bắt đầu kiếm chuyện. Khẩu khát nước thì đói, ăn uống no kỹ rồi thì muốn đi vệ sinh. Cô ta nói tê tay, mỏi chân, đau cổ, sau đó cử động ngáp dài vì buồn ngủ khiến Ánh rất bực mình. Nhân viên của cô ta giải thích, Điền Hạ chưa từng diễn hay quay những cảnh như vẽ tranh thế này bao giờ. Ánh biết cô ta chỉ là diễn viên, không phải người mẫu vẽ chuyên nghiệp. Chút bệnh ngôi sao này cô có thể tiếp tục chịu được. Cho đến khi cô ta dám đụng đến người của cô, giới hạn kết thúc. Điền Hạ xem Vạn Tình là tay sai vặt, bắt cô ấy đi mua nước ép cho cô ta uống. Không phải loại nước ép bình thường, mà là đi mua nước ép ở cửa hàng nổi tiếng, còn là phải xếp hàng rất lâu ngoài trời. Bây giờ đang là tháng mấy chứ? Tháng 5. Thời tiết trở nên nóng bức hơn nhiều, nhiệt độ có lúc lên 38-39 độ. Vậy mà cô ta dám bắt người của cô đứng dưới cái nắng mua nước ép cho cô ta. Ánh vừa rồi lo tập trung vẽ tranh không để ý, để khi nhìn thấy Vạn Tình người đầy mồ hôi hớt hải chạy về, trên tay cầm theo ly nước ép của nhãn hiệu nổi tiếng. Cô hất luôn bức tranh ngồi mấy tiếng mới hoàn thành một nửa, bộc phát toàn bộ tức giận từ sáng tới giờ. Điện Hạ, lão nương nhịn cô đủ rồi đấy. Dựa vào đâu sai quản lý của tôi đi mua nước cho cô? Cô nghĩ mình là ai? Thấy Ánh tức giận, nhưng Điện Hạ xem như không khí. Điện Hạ thừa nhận hôm nay cô ta cố ý làm vậy, thậm chí cố tình gây khó dễ cho bọn họ. Người đại diện của Điền Hạ thấy nghệ sĩ bị mắng, cô ta trở nên cau có khó chịu. Này Lục Sơ Ánh, cô là họa sĩ nhưng hành xử thiếu chuyên nghiệp như thế đấy à? Chẳng biết phép tắc gì vậy? Cô thái độ thế này là ý gì? Một họa sĩ nhỏ nhoi như cô dám lên mặt lớn tiếng với Điền Hạ. Cô xin lỗi đi. Cái gì? Không biết phép tắc. Bà đây chưa từng để ý phép tắc được chưa? Xin lỗi á? Móa nó chứ. Được thôi. Anh ghét nhất bị người khác chỉ trích. Cô kéo Vạn Tình ra sau, ném mạnh chai nước khoáng uống dở trong tay về phía Điền Hạ. Không ai ngờ, Ánh đột nhiên ném chai nước. Điền Hạ hét lên, âm thanh chói tai từ tiếng hét của cô ta khiến mọi người trong studio giật mình, ngay cả người đang ở phía xa cũng chạy lại. Điền Hạ không kịp né, bị nửa chai nước khoáng bắn trúng văng tung tóe khắp người, ướt hết cả gần mặt cô ta. Sau khi người đại diện của cô ta lấy lại tinh thần, cô vội vàng kéo Điền Hạ lại gần mình, xác nhận cô ta không bị thương mới ngẩng đầu lên. Rồi trừng mắt nhìn Ánh. Cô đang làm cái gì thế à? Những người xem náo nhiệt xung quanh thấy cảnh tượng này, họ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Dù không rõ chuyện gì, nhưng xung quanh nhất thời tràn ngập tiếng xì xào. Người quản lý bước lên một bước, gần như muốn túm lấy Ánh hét lên. Xin lỗi đi. Xin lỗi á? Ánh nhếch môi, kéo dài âm tiết. Cuối cùng tiến đến giật chai sâm panh được làm đạo cụ gần đó ném xuống đất, ngay dưới chân Điện Hạ. Chai rượu rơi xuống chân cô ta, gần như toàn bộ chất lỏng bắn lên váy, khiến cô ta trông vô cùng xấu hổ. Sau khi đập vỡ, Ánh nghiêng đầu. Xin lỗi. Anh không muốn gây ra rắc rối, cô không muốn gây sự, cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Hơn nữa, cô nhận tiền và sự phó thác của đạo diễn Vưu, nên cô gây chuyện thì thực không tốt. Số tiền đó lên đến 7 con số. Chính vì vậy, cô luôn nhẫn nhịn, cô phải cho họ chút thể diện. Kết quả là, mặc dù cô không gây ra rắc rối, nhưng rắc rối nó lại tự tìm đến cô. Tôi thiếu chuyên nghiệp. Cô không xem lại nghệ sĩ của mình à? Nghĩ rằng mới được như vậy thì là đại minh tinh à? Đến trễ không nói, đằng này tự ý sai bảo người của tôi. Giờ vào đâu? Ai cho các người cái quyền đó? Vạn Tình sợ Ánh tức giận vì mình cho nên kéo tay Ánh. Ánh à, khi nãy tất cả nhân viên bận, chỉ có tớ rảnh rỗi, cho nên cô ấy nhờ tớ đi mua giúp nước ép. Không sao đâu, đừng để ảnh hưởng công việc. Cậu ngồi rất lâu để vẽ, bây giờ cứ như vậy phải vẽ lại, mất thời gian rồi vất vả cho cậu. Ánh nhìn Vạn Tình rồi quay lại chỉ vào mặt người đại diện của Điền Hạ. Cô ta chẳng phải rảnh rỗi đấy à? Sao không đi? Hơn nữa đợi hoàn thành công việc xong rồi uống thì chết à? Cứ uống nước rồi đi vệ sinh, bây giờ còn đòi uống thêm nước ép. Cô không sợ bị hỏng bàng quang à? Ánh xì mũi coi thường. Tôi thấy các người thiếu kỹ năng sống, thiếu giáo dục, không biết nguyên tắc làm người thì mới đúng. Ánh, tôi đồng ý ngồi đây để cô vẽ, vì nể mặt đạo diễn Vưu, nể mặt Chu Bách Phong, muốn giữ thể diện cho Vương Dĩ Tôn. Cô nghĩ với trình độ của cô vẽ được ảnh chân dung cho tôi á? Cô không biết trình độ của mình à? Ngoại trừ dựa vào đàn ông, làm được gì nữa hả? Nể mặt Chu Bách Phong, giữ thể diện cho Vương Dĩ Tôn, dựa vào đàn ông, tức là cô ta nhắc đến Chu Tế Xuyên. Cùng một lúc cô ta nhắc đến bạn cô, cậu ruột của cô, rồi chồng cô. Thì ra tay cô ta dài đến thế, quen biết thân thiết với cả Chu Bách Phong và Vương Dĩ Tôn à? Được, nhắc cũng nhắc đến chiêu ý cô ta. Anh lấy điện thoại gọi cho Chu Bách Phong, cả Vương Dĩ Tôn, bảo họ tức khắc đến hiện trường. Anh không quên lời hứa với Chu Tế Xuyên, gọi cho anh khi có chuyện. Chu Tế Xuyên trên đường về cục cảnh sát, nhận được cuộc gọi của anh bảo Tô Đức quay xe đến studio cô nói. 30 phút sau, bên trong studio hội ngộ đầy đủ những nhân vật Điền Hạ nhắc đến. Phong đến trước, sau đó là Tế Xuyên và cả Đức. Tế Xuyên vừa đến đi về phía anh hỏi cô có chuyện gì. Anh không nói, chỉ nắm tay anh bảo anh đứng im. Đức đáng lý không cần đi cùng, nhưng anh ta nghe nói Vạn Tình ở đây cho nên đi theo Tế Xuyên, nói là muốn giúp một tay. Dĩ Tôn bước vào, nhìn khung cảnh trước mắt có chút kinh ngạc. Đủ mặt mày thế này là chuyện gì? Điền Hạ nhìn anh có chút chột dạ. Một lúc gọi hẳn 4 người đàn ông đến, cô ta không rõ anh muốn làm gì nên lên tiếng tìm đường lui cho mình. Ánh, cô được thuê để vẽ chân dung cho tôi. Chỉ vì một ly nước ép cô làm lớn chuyện thế này, hay cô không đủ năng lực muốn tìm cách đổ lỗi cho tôi? Ánh lười để ý cô ta, cô đi về phía Bách Phong. Này Phong, thím hỏi con, là con đề xuất thím cho đạo diễn Vưu à? Thím á? Lần đầu Ánh nghiêm túc xưng hô như vậy với cậu ta bên ngoài, nhất thời khiến Chu Bách Phong ngơ ra một lúc mới gật đầu. Phải à? Tại sao? Vì ta là thím con à? Muốn giúp ta à? Không, vì năng lực của thím. Bọn họ bằng tuổi nhau, nhưng một câu nói ra thím và cháu, mọi người thấy có phần ngượng ngùng. Đặc biệt bây giờ họ mới biết thân phận của Lục Sơ Ánh. Cô là vợ của chú ruột của phó giám đốc Chu Thị. Ây à, đụng nhầm người rồi. Nhưng riêng Điền Hạ thì không, cô ta sớm biết thân phận của Ánh. Ánh tiếp tục hỏi, năng lực thế nào? Phong một phát trình bày hết những thành tích của Ánh, việc cô đoạt được những giải thưởng gì, được săn đón để hợp tác ở Birmingham ra sao, đều lần lượt liệt kê trước mặt bọn họ. Phong nói xong, anh quay sang Dĩ Tôn. Có cậu. Con hỏi cậu, cô ta dính dáng gì đến cậu? Cậu á, lại gì nữa? Phong là cháu chồng của anh, đã đủ kịch tính lắm rồi. Bây giờ đến Dĩ Tôn là cậu ruột của anh nữa. Dĩ Tôn liếc nhìn Vạn Tình. Dính dáng gì? Cái này Dĩ Tôn đúng là có liên quan, nhưng chỉ là gián tiếp. Điền Hạ là bạn thân của Kiều Nam. Hôm nay cô ta đến đây gây khó dễ cho anh và Vạn Tình là bởi vì Kiều Nam. Nhưng để Dĩ Tôn, cô ta cố ý. Sai Vạn Tình là cô ta cố tình làm vậy, muốn thay bạn chút giận. Cân nhắc một lúc, Dĩ Tôn thừa nhận Điền Hạ là bạn của Phương Kiều Nam. Nhưng những lời này quá mức mơ hồ. Ánh hiểu ra, cô vô thức nhìn Vạn Tình. Mắt Vạn Tình nhắm hờ, cắn môi đến trắng bệch. Dĩ Tôn muốn giải thích thêm, nhưng Ánh chặn lời nói của anh bằng chữ à kéo dài. Thì ra là vậy, thanh xà giúp bạch xà đây mà. Chị em tình nghĩa thân thiết à? Thân thiết đến mức không phân định đúng sai, giúp một tiểu tam không biết xấu hổ, mặt dày vô liêm sỉ làm chuyện xấu. Con cứ nghĩ là cô ta cố tình đến trễ 3 tiếng, cố tình gây khó dễ cho bọn con, rồi cố tình sai Vạn Tình đội nắng đi xếp hàng mua nước ép cho cô ta đến mức khuôn mặt đỏ bừng bừng, gần như ngất đi vì phát sốt, là vì cô ta muốn chứng minh mình là minh tinh lớn. Thì ra vì một người nào đó, cái này là muốn trả thù riêng. Đâu có khoa trương đến vậy chứ. Đúng là hơi khoa trương, nhưng anh muốn khoa trương đây. Chống đánh rồi phải đánh cho lớn, để cô ta biết đã đụng vào ai. Vạn Tình ngẩng đầu nhìn Dĩ Tôn. Khi Dĩ Tôn nhận ra và quay mặt phía cô lại cúi đầu xuống. Dĩ Tôn nhìn về phía Vạn Tình, chân mày hơi nhíu, đôi mắt thể hiện rõ sự áy náy. Anh muốn nói gì đó, nhưng Điền Hạ phản bác. Lục Sơ Ánh, cô đừng nói quá. Một ly nước ép thôi, cô làm như là tôi lấy mạng của bạn cô ấy. Anh vỗ tay. Nếu nhắc đến vô lý và án mạng, đương nhiên không thể thiếu phần của cục trưởng cục cảnh sát. Nói đến đây, anh đi đến chỗ Tế Xuyên đang đứng nhìn anh. Cuối cùng anh có phần. Tôi quen giới thiệu với cô Chu Tế Xuyên, cục trưởng cục cảnh sát Giang Thành, cũng là chồng của tôi. Cô nói tôi dựa dẫm đàn ông. Đúng, tôi đúng là dựa dẫm đàn ông thì có gì sai. Tôi dựa dẫm vào chồng tôi, cậu ruột tôi, cháu chồng của tôi. Tôi đường đường chính chính dựa dẫm đấy. còn không tốt hơn cái loại rắn mà không ra rắn như cô và Phương Kiều Nam à? Dựa dẫm vào chồng người khác, cố tình tán tỉnh chồng người ta, chèn ép vợ người ta. Phương Kiều Nam bảo cô làm vậy đúng không? Đồ xô bọ thối tha. Cô đứng lên mặt với tôi á, nói với Phương Kiều Nam, có gan đến đây tôi đợi. Cô... Nhận thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, Dĩ Tôn quát vào mặt Điền Hạ, đừng nói nữa. Phong khuôn mặt khó đoán, cậu im lặng suốt, cuối cùng lên tiếng, thím Út, là lỗi của con không biết mối quan hệ giữa thím và Điền Hạ nên mới đề xuất dự án này cho thím. Đáng lý con nên nói rõ trước với mọi người, nhưng hợp đồng đã ký, công việc đã hoàn thành một nửa, thím nể mặt con, cho con chút mặt mũi hoàn thành công việc đã. Con đảm bảo nếu Điền Hạ tiếp tục gây khó dễ, con nói với đạo diễn Vưu đổi diễn viên. Đổi diễn viên? Cô ta hoảng thật rồi, không ngờ anh làm lớn chuyện đến vậy. Đến Phong cũng nể mặt nói những lời này. Anh đắc ý nhìn Điền Hạ, rồi lại nghe Phong nói tiếp. Điền Hạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Bọn họ đi rồi, anh đi đến ôm lấy cổ Tế Xuyên xin lỗi anh. Em xin lỗi phiền đến anh thế này, nhưng chẳng phải vì trước đây anh nói có việc xảy ra phải gọi cho anh. Em chỉ muốn cảnh cáo cô ta, em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh đâu. Anh chỉ muốn gọi để báo cho anh một tiếng. Cô nghĩ anh bận, anh thấy việc không quan trọng thì không đến, nào ngờ đến một phát luôn. Cô ấy náy quá, sợ là bản thân phiền đến chồng. Anh thì không như thế, rất vui vì ít ra cô nghe những gì anh nói, nhớ hết những gì anh dặn, lại còn nghĩ đến anh. Anh một tay ôm eo cô, một tay véo cái mũi của cô cưng chiều. Không ảnh hưởng gì hết, anh vừa xử lý công việc ở ngoài, chạy sang đây cũng không xa, xem như đến xem em làm việc. Hôm nay em giỏi lắm, tối về anh sẽ thưởng cho em. Trời, gần á, ngược cả đường dài như vậy mà nói là gần, đúng là lý lẽ của kẻ yêu đương. Nhưng Đức chẳng quan tâm, điều anh ta quan tâm là Doãn Vạn Tình. Vừa rồi nghe anh nói cô ấy bị chạy ngoài nắng mua nước ép mà gần như bị ngất vì cảm, anh ta có chút lo lắng nên đi tới hỏi thăm. Vạn Tình nãy giờ không lên tiếng, cô thấy việc xong rồi thì quay người đi thu xếp vài thứ. Dĩ Tôn đứng gần đó, anh định đến chỗ của Vạn Tình, nhưng Đức nhanh hơn một bước. Vạn Tình à, em không sao chứ? Mặt em hơi đỏ đấy, có ổn không? Hay là anh mua thuốc cảm cho em nhé? Cô nghe giọng Đức thì quay lại nhìn anh ta. Em không sao, vừa rồi ở ngoài nắng nên thế thôi ạ, một chút là hết đi mà. Đức không mấy yên tâm, anh âm thầm đặt thuốc, sau đó xem đồng hồ trên tay. Qua giờ ăn rồi, mọi người ăn chưa? Tôi với cục trưởng chưa ăn, hay là cùng đi ăn cho đi, tôi mời. Vương Dĩ Tôn nghĩ, ai cần cậu ta mời, không đi thì hơn. Tại phòng thay đồ của studio, Điền Hạ bị tạt nước phải quay về phòng riêng vừa thay trang phục vừa trang điểm lại. Người đại diện, phó tổng biên tập lặng lẽ đứng sang một bên. Phong ngồi trên ghế đầu bên cạnh Điền Hạ, vẻ mặt khó chịu nói chuyện với cô ta. Điền Hạ, cô biết tại sao trong giới này có nhiều người nổi tiếng rất nhanh, nhưng rồi thất thế cũng rất nhanh không? Điền Hạ im lặng vì cô ta biết Phong đang ám chỉ điều gì. Là bởi vì có những người đầu óc thiếu suy nghĩ, hành động ngu ngốc giống như cô vừa rồi. Phong quay mặt đi Điền Hạ, sau đấy nói tiếp. Ân oán của các cô tôi không quan tâm, nhưng đây là dự án của Chu Thị, cũng là dự án đầu tiên tôi đảm nhận khi về Chu Thị. Nếu như bị bỏng bởi những điều vớ vẩn thế này, đừng nói thay diễn viên, tôi thậm chí có thể khiến cô vĩnh viễn không thể sống trong ngành này nữa đâu. Điền Hạ lúc này cả khuôn mặt trắng bệch. Cô ta chưa thấy Phong đáng sợ như vậy. Lần trước nói chuyện cùng đạo diễn Vưu, Phong rất lịch sự, nhẹ nhàng nói với cô ta. Bây giờ chỉ vì ánh lại có thể trở mặt đe dọa. Đúng là có chút đáng sợ, không hổ danh con trai của Chu Bách Long, quá đáng sợ được không nào? Tại nhà hàng Minh Nguyệt, Tề Xuyên, Ánh, Đức, Vạn Tình và Dĩ Tôn cùng đi ăn với nhau. Đức đề nghị đi ăn cùng, anh ta không nghĩ Dĩ Tôn cũng sẽ đi cơ. Mấy tháng vừa rồi, khi biết Vạn Tình ly hôn với Dĩ Tôn, anh quyết định theo đuổi nữ thần trong lòng mình. Dĩ Tôn ban đầu không định đi đâu, nhưng khi thấy Vạn Tình đi cùng Đức vừa cười vừa nói, anh leo đéo theo sau. Quả thực chuyện hôm nay là lỗi của anh ấy có thể chấp nhận bị chỉ trích. Ánh nhìn Dĩ Tôn đi vào cũng không nói gì, dù sao thì là cậu ruột của cô muốn tạo cơ hội cho cậu mình, cho cậu chút mặt mũi. Đây là nhà hàng lớn nổi tiếng cạnh studio, có phòng riêng cho 10 người, nhưng chỉ có 5 người bọn họ ngồi đó. Ánh ngồi cạnh Tế Xuyên, Vạn Tình ngồi cạnh Ánh, Đức thì ngồi cạnh Vạn Tình. Dĩ Tôn vốn định đi về phía Vạn Tình, nhưng rồi Đức đi trước một bước, anh ta kéo ghế ngồi xuống tranh vị trí với anh. Anh nhìn 4 người ngồi đối diện rồi nhìn mình, cứ như một kẻ dư thừa ấy. Những người đối diện anh ngồi thành từng cặp, nhưng anh thì ngồi một mình. Tế Xuyên nhìn menu, sau đó gọi vài món anh yêu thích, rồi Vạn Tình cũng gọi, Đức cũng thêm vài món, và cuối cùng là Dĩ Tôn. Anh nhìn những món đã gọi, có những món Vạn Tình thích ăn rồi nên không gọi nữa, chỉ có gọi nước uống thôi. Trong lúc chờ món, anh cố tình khen ngợi Đức, nói anh ta thông minh, năng động, tài giỏi, hài hước, là liều thuốc vui vẻ của bọn họ mỗi buổi trưa khi ăn với nhau. Cái gì? Mỗi ngày đều ăn với nhau? Dị Tô nhìn Tế Xuyên, ánh mắt muốn hỏi cuối cùng là chuyện gì. Tế Xuyên nhìn lại, nhưng không quá lâu lơ anh ấy rồi nhìn sang ánh. Bây giờ anh cần dành thời gian cho vợ, bọn họ dạo này bận lắm, chả có nhiều thời gian dành cho nhau. Được ăn trưa với nhau thế này cũng hiếm, nên anh chỉ có thể để tâm đến vợ. Dị Tôn thở dài, anh tức giận liếc Tế Xuyên một cái rất mạnh, còn đưa chân đá chân anh. Tế Xuyên cũng chẳng thèm nhìn anh ta. Để khi món ăn được dọn lên, Dị Tôn càng thêm bực mình. Vì Doãn Vạn Tình, cô ấy từ nhỏ được gia đình cưng chiều như nàng công chúa. Cô có được sự nuông chiều không khoa trương, nhưng có chút ám ảnh với sự sạch sẽ. Khi ra ngoài, cô chỉ ăn đồ ăn mà anh và Ánh gắp, còn người khác gắp cô không đụng tới. Nhưng trong bữa ăn, Đức gắp mấy phần đồ ăn cho cô, thế mà cô ăn hết sạch không cần phải suy nghĩ. Khi nước của Vạn Tình hết, Đức lập tức rót đầy. Món mà Vạn Tình muốn ăn cứ xoay vòng vòng, Đức gắp nó đưa cho cô. Vạn Tình đi lấy cua, Đức sẽ cầm lấy rồi bóc vỏ cho cô ấy. Ăn xong, Dĩ Tôn không nói được thêm lời nào. Trong khi Đức lột cua cho Vạn Tình, Tế Xuyên cũng đang giúp Ánh lột vỏ cua. Động tác Tế Xuyên chậm rãi có phương pháp, cách anh mở càng cua trông đẹp mắt thật. Anh đút cho anh miếng thịt ngon nhất, những thức ăn thừa từ Ánh, Tế Xuyên cũng không chê giúp cô ăn sạch. Trông hạnh phúc chưa? Càng nhìn Dĩ Tôn càng chua chát. Trước đây khi anh và Vạn Tình cùng ăn cơm, nếu có cua, anh lột vỏ cho cô ấy ăn. Anh không đút cho cô ấy, nhưng cẩn thận bỏ vào chén để cô ăn. Vạn Tình khi đó rất vui, ánh mắt cô khi ấy khác hẳn bây giờ. Tuy hiện tại đang cười, nhưng anh thấy ánh mắt né tránh của cô về anh. Vạn Tình thay đổi rồi, cô trầm tính hơn, không nói nhiều với anh nữa. Thậm chí trong suốt bữa ăn, cô ấy không nói với anh một lời mà chỉ nói chuyện với Đức. Ăn trưa xong, Ánh và Vạn Tình quay về studio, Tế Xuyên cùng Đức quay về cục. Dĩ Tôn lên xe, nhưng anh ta không rời đi. Ngồi một lúc lấy điện thoại nhắn cho Vạn Tình, hỏi cô chiều nay tan làm có thời gian không, anh muốn gặp cô. Vạn Tình suy nghĩ đến nửa giờ sau mới trả lời, cô nói được. Điện Hạ lần này không dám tự ý gây khó dễ cho Ánh. Cô ta hiện tại giống con cún hung hăng vừa được thuần hóa, vô cùng nghe lời. Anh yêu cầu thế nào nói gì, hay thời gian có lâu ra sao, cô ta cắn răng nhịn mà không dám phản nàn. Ánh cũng không để tâm đến cô ta, chỉ tập trung làm cho thật tốt. Tàn làm, Dĩ Tôn đưa Vạn Tình về căn hộ. Ánh muốn cho họ không gian riêng nên cô nói tự lái xe về. Trên đường về, Ánh nhận được cuộc gọi của ông Nghị. Ông nói Ân Hy có thai, tháng sau kết hôn với Cố Khanh. Mẹ con bà Thư đúng là được phép nhở. Cuối cùng nhất định phải gả được cho Cố Khanh. Bản lĩnh đúng là không nhỏ. Cùng một kế hoạch, vậy mà có thể dùng đến hai lần. Một lần là khi bà ta tìm cách bước chân vào Lục Gia, bây giờ đến Ân Hy. Tê khốn Cố Khanh, một lần có thể gọi là bị lừa, hai lần thì gọi là gì? Ngu ngốc, đần độn. Dù Cố Khanh cũng chẳng ra gì, nhưng hắn ta là người có năng lực, ngoài Đào Hoa lăng nhăng cũng là một công tử ra gì. Cưới Ân Hy e là cuộc sống quán sau này không yên ổn rồi. Ánh không bình luận, không phản đối, không lớn tiếng chửi bới, chỉ nói tôi biết rồi, sau đó định tắt máy như ông Nghị gọi. Ánh à? Cô giữ máy rồi nghe ông ta nói. Cha xin lỗi, có thời gian hãy về nhà ăn cơm được không? Ánh lần này nghe xong, thẳng tay bấm kết thúc cuộc gọi. Lại bày trò với cô à? Nằm mơ giữa ban ngày, tưởng cô không biết ông ta lại muốn nhờ vả ư? Ông Nghị hiện tại quả là vô cùng thảm. Ông vốn dĩ không muốn nghe theo lời bà Thư sang Cố gia cầu thân. Chuyện này nó mất mặt. Nói gì thì nói, ông là thông gia nhà họ Chu. Hơn hết chuyện giữa hai nhà họ với Cố gia chưa hết xấu hổ hay sao? Bây giờ mặt mũi nào đi sang đó? Chỉ là không biết bằng một cách thần kỳ nào, Ân Hy nói cô ta có thai là của Cố Khanh. Cố Khanh cũng không chối. Nhưng bà Hà thì có. Bà ta nói đợi sau khi đứa trẻ sinh ra đem đi xét nghiệm huyết thống. Nếu đúng là con Cố Khanh thì họ nhận. Còn bây giờ tuyệt đối không được. Chỉ là ầm ĩ hết mấy ngày liền, cuối cùng Cố gia đồng ý. Nói đúng hơn, Cố Khanh kiên quyết đồng ý, khiến cho bà Hà gần như ngất xỉu. Mấy tháng qua, anh hầu như không được yên trong lòng. Ánh kết hôn rồi, cô kết hôn với người khác, không phải anh ta. Là anh ta cao ngạo, nghĩ rằng Ánh nhất định chỉ có thể gả cho anh ta, cho nên không trân trọng. Mất rồi hối hận rồi, trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng. Thật ra khi Ánh đi du học, Cố Khanh tìm lý do gọi điện cho cô. Anh ta nói cộc cằn khó nghe, nhưng trong lòng cảm thấy vui vì vẫn được nghe giọng cô. Chỉ là tính cách của anh quá ương bướng, anh ta không thích dỗ dành. Tính cách anh ta cũng là như vậy, từ nhỏ được mẹ dỗ dành, lớn lên được phụ nữ chiều chuộng, nên không quen dỗ dành người khác, chỉ thích nói những lời khó nghe với cô. Những lúc gọi điện cho anh ta vô thức đứng bên cạnh cây hoa trà nở đầy hoa. Bởi vì anh thích hoa trà, anh ta đặc biệt chọn vài cây đẹp nhất để trồng cạnh phòng, mỗi sau này kết hôn cùng cô ngắm nó. Hôn lễ với cô, anh ta thấy rất hồi hộp. Để khi hôn lễ bị hủy, anh ta nhận ra anh tức giận. Thế nhưng chung quy là phụ nữ sinh ra hào môn, anh không có lựa chọn nào khác ngoài gả cho anh. Náo loạn một trận rồi sẽ xong. Nhưng cuối cùng anh ta phát hiện anh cố ý làm vậy. Ngay từ đầu cô chẳng muốn gả cho anh ta. Cô thà gả cho người lớn tuổi hơn anh ta rất nhiều. Gả cho một người cô cũng không yêu, nhất định không chịu gả cho anh ta. Tại sao? Cũng là không yêu, sao không gả cho anh ta? Cô Khanh đã lâu không về nhà, hôm nay đi ngang qua cầu lạc bộ gặp được người rất giống ánh. Lại nhầm tưởng, ở đâu cũng là Lục Sơ Ánh. Anh ta nhìn ai cũng chính là cô ấy. Giọng của anh cứ vang bên tai anh ta. Cô Khanh, tôi là hôn thê của anh. Sau này gả cho anh, tôi nhất định trị anh, nhất định dạy cho anh bài học. Cô ấy đáng yêu biết bao nhiêu. Cô khi đó cũng không thích anh, nhưng cô lại nói sau này gả cho anh. Đồ lừa đảo, cô đi gả cho người khác rồi. Đúng, gả rồi. Bây giờ chỉ có thể tìm những Lục Sơ Ánh khác làm kẻ thay thế. Vậy là đêm đó, anh ta đã cùng ai đó giống ánh lên giường. Kết quả là Lục Ân Hy. Sau đó cô ta tìm đến anh, nói là có thai rồi. Cũng được, Khanh không quan tâm thật hay giả. Không có ánh, vậy thì có em gái cô. Nhìn kỹ Ân Hy có vài phần giống ánh. Cô gả cho phụ rể của anh, còn anh cưới em gái cô. Nếu anh ta đã thấy khó chịu thì cô cũng phải khó chịu. Sau khi Dĩ Tôn lái xe về căn hộ của Vạn Tình, cô không để anh lên nhà mình. Dĩ Tôn hai tay siết chặt vô lăng, tâm trí lơ đãng. Anh nhớ những gì anh nói với anh chiều nay. Sau khi trút giận ở studio, ngọn lửa trong lòng anh dịu đi đôi chút. Cô nhận ra ánh mắt khó chịu của Dĩ Tôn, cho nên gọi Dĩ Tôn ra ngoài. Vâng Dĩ Tôn, lúc trước tôi đã nói rồi, từ khi anh cưới Vạn Tình, tôi không gọi anh là cậu nhiều nữa. Trong lòng tôi, anh là chồng của Vạn Tình, chồng của bạn thân tôi. Tôi đối xử với anh là tư cách bạn thân Vạn Tình. Lúc Vạn Tình thừa nhận với tôi hôn nhân hai người chỉ là giả, vì bà ngoại hai người mới kết hôn, tôi rất tức giận đấy. Nhưng tôi không trách cậu ấy giấu tôi, tôi cũng không đến tìm anh làm rõ mọi chuyện. Anh biết mà, với tính khí của Lục Sơ Ánh, tôi nhất định đánh chết anh. Chỉ là tôi biết rõ Vạn Tình rất yêu anh, cô ấy bất chấp mọi thứ yêu anh. Đến chuyện ngu ngốc như việc kết hôn giả với anh, cậu ấy chấp nhận. Này Vương Dĩ Tôn, cô ấy rất yêu anh. Tôi cũng mong anh nhận ra và để tâm đến cô ấy. Hôm nay khi vừa gặp Điền Hạ, ánh mắt Vạn Tình không ổn. Tôi không biết vì điều gì, nhưng khi anh nói Điền Hạ và Phương Kiều Nam là bạn thân thì tôi hiểu rồi. Cô ấy biết rõ Điền Hạ là ai. Cô biết Điền Hạ nhất định gây khó dễ cho tôi và cô ấy. Vì sự ảnh hưởng đến tôi, cô ấy nhịn mà để Điền Hạ sai vặt. Dĩ tôi không ngốc, anh hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra hôm nay do Điền Hạ cố ý gây rắc rối cho anh và Vạn Tình. Anh lúc này mới chịu gọi anh một tiếng. Này cậu. Dĩ Tôn ánh mắt phức tạp nhìn cháu gái nhỏ của mình. Với tư cách là một người thân của cậu, con thực muốn khuyên cậu. Và con biết, nếu như mẹ con và bà ngoại con sống, nhất định khuyên cậu tỉnh ngộ. Anh không quên nhắc nhở. Phương Kiều Nam biết con là vợ của Chu Tế Xuyên, là thím nhỏ của Chu Bách Phong, là cháu ruột của cậu. Tính tình lại nóng nảy, sao cô ta dám khiêu khích con trắng trợn như thế? Dĩ Tôn im lặng. Tại sao á? Bởi vì anh ấy đã cho Kiều Nam sự tự tin. Cô ta tự tin có thể dựa vào ảnh hưởng của anh gây sự. Hai người cưới nhau hơn 2 năm. Con không tin cậu không có tình cảm với Vạn Tình. Nhưng với những gì cậu gây ra với Vạn Tình 2 năm qua, cậu ấy tổn thương rất nhiều. Cậu đọc cuốn sổ của Vạn Tình rồi, đúng chứ? Dĩ Tôn gật đầu. Vậy lập tức thông báo ly hôn với Vạn Tình đi. Nhanh chóng giải quyết Phương Kiều Nam. Đừng để cô ta tìm đến Vạn Tình gây chuyện nữa. Nếu cậu đã ra quyết định không gàn gắn, không thể buông bỏ được Kiều Kiều, nhất định phải quản Kiều Nam cả đời, thì cậu hãy tuyệt tình, để cho Vạn Tình quên đi cậu, tìm một người khác. Tô Đức, cậu thấy rồi đấy, anh ta thích Vạn Tình, anh ta muốn theo đuổi Vạn Tình. Vạn Tình miệng lúc nào cũng nói buông bỏ cậu, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu rõ ràng chưa buông bỏ được. Nếu cậu cứ dùng Vương Thị để kéo dài, chỉ khiến cậu ấy nghĩ là còn cơ hội với cậu thôi. Buông tay đi, như thế mới công bằng với Vạn Tình, cũng là công bằng với Tô Đức. So với cậu, Đức quan tâm, yêu thương cô ấy rất nhiều. Dĩ Tôn cảm thấy chuyện này mình cần giải thích. Cậu với Kiều Nam không phải... Điều đó không quan trọng. Ai cũng biết rõ cậu không có tình cảm với Kiều Nam. Nhưng những gì cậu dành cho Kiều Nam lại là sự tổn thương với Vạn Tình. Điều đó chỉ chứng minh trong lòng cậu tồn tại hình bóng khác, là Kiều Kiều thôi. Không thể ghen với người đã khuất, còn phải nhẫn nhịn vì người còn sống. Vạn tình đúng là đau khổ thật. Ánh nhị không được đá vào bắp chân anh ta. Quá đáng thật đấy, quá đáng lắm rồi. Dù cậu thích Vạn Tình hay không, vẫn phải tôn trọng cô ấy một chút. Dù gì một chút thôi chứ. Những lời anh nói hệt như Tế Xuyên nói với anh ta. Hai con người này đúng là chỉ khiến người ta bực mình. Sao có thể giống nhau đến từng suy nghĩ vậy chứ? Quan trọng nhất, những gì họ nói anh hiểu, chỉ là anh không làm được thôi. Anh muốn buông tay để Vạn Tình rời đi, để cô cắt đứt tình cảm với anh. Nhưng khi chứng kiến sự xuất hiện của Đức bên cạnh Vạn Tình, chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy tươi vui, trong lòng anh như có ngọn lửa bùng cháy, nó thiêu đốt hết toàn bộ cơ thể anh. Trái tim anh cũng cứ như bị dao cắt ấy, đau khó chịu vô cùng. Dị Tôn thơ thẩn cả buổi, cuối cùng nhìn Vạn Tình mở lời trước. Chuyện hôm nay anh xin lỗi. Nói xong, Vạn Tình rơi nước mắt trước mặt anh. Lần thứ hai cô khóc trước mặt anh, càng lúc càng nức nở. Dị Tôn ít khi dỗ dành ai, anh không có thói quen kiên nhẫn dỗ dành phụ nữ. Tất cả bạn gái cũ của anh đều biết anh không thích những người quá giả tạo hoặc hay mè nhau khóc lóc. Vì vậy họ cố gắng hết sức thể hiện khía cạnh hoàn hảo của mình trước mặt anh. Thỉnh thoảng có vài người cảm thấy không đủ lãng mạn nên khóc lóc. Họ khóc vài lần thử xem anh mềm lòng hay không. Anh dụ dỗ chiều theo ai đó một chút khi anh thấy còn tình cảm với họ. Nhưng sự kiên nhẫn của anh chỉ có giới hạn trong một lần. Đối phương cũng sẽ biết khi nào nên dừng, không nên khóc đến mức thảm thiết. Không giống như Vạn Tình, lúc này khóc nức nở nhưng không thể nói gì với cô, cũng không thấy phiền mà dỗ dành cô. Được khóc, lớp trang điểm của em hỏng hết đấy. Anh nghĩ khi nịnh nọt người khác cũng chưa từng dỗ dành một cô gái khóc nhiều như vậy. Anh chỉ biết nói đủ lời ngọt ngào, giọng điệu nhẹ nhàng xoa đầu cô như dỗ dành cháu gái. Nhưng cô thì vẫn khóc. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa được không? Em muốn ăn gì anh đồng ý, chỉ cần em đừng khóc nữa. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô, nhưng cô khóc to hơn. Ngón cái của Dĩ Tôn lướt qua khóe môi ướt đẫm nước mắt của cô, ánh mắt u ám. Trước đây anh từng chạm vào đôi môi mềm mại, nhưng không phải chủ động, mà là chính cô cưỡng hôn anh. Bây giờ cô phũ phàng gạt tay anh sang một bên, đưa tay tự lau nước mắt rồi nhìn thẳng anh. Anh nói có thể làm bất cứ điều gì à? Anh gật đầu, bất cứ điều gì. Vậy anh đừng xuất hiện trước mặt em, mơ Dĩ Tôn. Em mệt mỏi lắm rồi, xin anh đấy, đừng xuất hiện trước mặt em nữa có được không? Em không quên được anh. Dĩ Tôn nghe xong, tim anh như vỡ tan. Anh không biết Vạn Tình có đau như anh không, nhưng anh hiện tại thấy đau lắm. Không biết liệu có phải là sự ghen tị không, nhưng anh cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến Tô Đức, đến những gì anh nói với anh, ít hầu anh rung lên giọng nói khàn khàn. Vì Tô Đức à? Chỉ có thể vì Tô Đức cho nên cô mới như vậy với anh. Môi cô bị đầu ngón tay anh cọ sát hai lần. Cô ngưng khóc, nhìn anh đôi mắt ướt đẫm, trong ánh mắt ẩn chứa cố chấp. Tô Đức rất tốt, em cũng biết anh ấy thích em. Nếu không quên được anh, em không mở lòng với anh ấy được. Cho nên... Dĩ Tôn hôn cô. Cô không có thời gian nói tiếp, vì đôi môi mỏng của Dĩ Tôn đè lên môi cô, khiến cô thở không được, không thể nói tiếp được. Vạn Tình chỉ hôn lén anh một lần là lúc anh say. Đây là nụ hôn mặt đối mặt đầu tiên của họ, và anh là người chủ động. Nó khác với những gì cô tưởng tượng, không hề lãng mạn hay nhẹ nhàng chút nào, thậm chí tàn nhẫn với sức mạnh mẽ và trừng phạt. Cô ngơ ngác đầu óc trống rỗng, đến khi cảm thấy môi mình đau nhói, cô giật mình tỉnh lại lập tức đưa tay đẩy anh. Anh làm gì thế hả? Cô không ngốc đến mức nghĩ anh đang ghen, cũng không ngốc đến mức nghĩ mình quan trọng trong lòng anh. Dị Tôn là người có tính chiếm hữu cao, từ nhỏ quen nịnh nọt, lại còn có cảm giác tự tôn rất mạnh. Dù anh không động đến đồ đạc của mình hay để đồ ở đó không ai trông coi, anh không cho người khác động vào. Cô bên cạnh anh có thể nói là từ lúc nhỏ rồi đến trưởng thành cho đến hiện tại. Cô rời đi không cần anh, cô muốn cho người khác cơ hội, nên anh chỉ là thấy tức giận vì bị cướp mất món đồ. Dị Tôn nhìn chăm chăm vết máu trên môi cô, đôi mắt đen láy thoáng vẻ u ám kèm dai dứt. Anh xin lỗi. Anh tức giận à? Anh nghe em nói muốn cho Tô Đức cơ hội nên tức giận à? Dị Tôn, anh nói chúng ta không khả năng. Anh nói đời này anh quan tâm Phương Kiều Nam. Anh nói anh nợ chị gái cô ta. Bây giờ anh tức giận vì người đàn ông khác tốt với em. Tức giận vì em buông bỏ anh chấp nhận tình cảm của người khác. Anh xem em là gì thế? Món đồ trưng bày yêu thích bị cướp mất à? Dị Tôn, nợ của anh và chị em Phương Kiều Nam anh cứ tiếp tục trả đi. Cuộc sống của anh và em không có liên quan gì đến nhau. Xin anh tha cho em đi. Trước đây Dĩ Tôn tìm đủ mọi cách để Vạn Tình tránh xa mình. Anh chẳng những thẳng thừng từ chối, có quát thẳng vào mặt cô, nói cô suy nghĩ lệch lạc. Sau khi bị Dĩ Tôn từ chối, Vạn Tình về nhà khóc nức nở. Cô nghĩ đó là nói dối, giống trong chuyện cổ tích ấy. Một ông già 81 tuổi có thể bị thu hút bởi cô gái 18. Lý do Dĩ Tôn từ chối cô vì cô quá trẻ, còn là tiểu bối của anh, và anh không thể yêu cô hay đáp lại tình cảm của cô. Có gì sai khi còn quá trẻ? Tiểu bối thì sao? Bọn họ đâu có mối quan hệ huyết thống. Lần đầu tiên cô bị từ chối vì lý do đó. Không phải đàn ông luôn nói họ thích những cô gái trẻ hơn. Bị từ chối kiểu này khiến cô tự hỏi Vương Dĩ Tôn có nghĩ cô là trẻ con không? Bạn tình khóc suốt đêm, hai mắt sưng húp vào ngày hôm sau. Nhưng khóc suốt đêm có lợi ích của nó. Cô quyết định mình không thích anh nữa. Bị từ chối đến mức này tiếp tục cũng chẳng có ích. Vì vậy cô phải cố gắng quên anh, đó là điều cô đã quyết định. Chỉ là khuôn mặt anh quá mức quyến rũ với cô. Hôm trước cô cố gắng tự nhủ mình không thích anh, nhưng sau khi thấy khuôn mặt anh cô chịu không nổi. Cô vẫn cảm thấy bản thân không từ bỏ được anh. Lần đầu tiên trong đời cô thích một người, sao có thể nói quên là quên? Hơn nữa bây giờ anh không thích cô cũng không có nghĩa sau này anh không thích cô. Nếu anh thích thì sao? Vạn Tình tự an ủi chính mình, tiếp tục theo đuổi anh. Cô không thể làm gì khác, đành quay lại với trò cũ. Cô đến công ty của anh thực tập, ngày nào cũng lảng vảng trước cửa phòng làm việc của anh, tính toán thời gian, chờ nước trong bình của anh nguội rồi thay, thi thoảng pha trà cho anh, mang đồ ăn cho anh khi anh làm thêm giờ vào buổi tối, mua vài cây xanh để trên bàn làm việc của anh, đó là những cây xương rồng cho anh ngắm nhìn rèn luyện thị lực. Bước ngoặt xảy ra khi cô cùng Dĩ Tôn đến một sự kiện xã giao. Trợ lý đáng lẽ phải đi cùng anh, nhưng hôm đó Vạn Tình tìm cách để bản thân được đi cùng anh. Đợi gần hết giờ làm việc mới tìm Dĩ Tôn rủ anh đi dự tiệc. Gần đến giờ tan làm, cô đi tìm Dĩ Tôn. Thấy cô muốn đi anh dứt khoát từ chối, vừa thu dọn đồ đạc vừa bảo anh tự đi được, không cần em đâu, em về nhà đi. Cô không ngờ anh tránh mặt cô đến vậy, không chút nao núng cô theo anh lên xe. Anh ngồi ghế lái, cô ngồi ghế phụ. Vương Tổng à, tối nay ra ngoài dự tiệc, nhất định không được lái xe. Em đi cùng anh để em lái xe nhé. Anh không chịu, muốn cô xuống xe, nghĩ đi cùng một cô gái trẻ sẽ rất bất lợi. Bàn ăn là nơi cô gái trẻ như cô dễ bị kẻ xấu nhắm đến. Nhưng cô kiên trì không chịu rời đi mà đeo dính lấy anh, thế là anh đành mang cô theo. Vạn Tình chưa từng tham gia sự kiện xã giao nào với lãnh đạo, cô không hề biết nó phức tạp đến vậy, vừa đến nơi chỉ biết đi theo Dĩ Tôn. Có người mời cô uống vài ly, nhưng anh uống giúp cô, anh nói cô bị dị ứng rượu. Anh uống nhiều, việc này khiến cô đau lòng, anh uống nhiều đến mức cô cảm thấy đau bụng thay cho anh. Cô cảm nhận được anh không khỏe, có lẽ bụng anh khó chịu. Cuối cùng đợi được đến thời cơ tốt. Khi Dĩ Tôn liếc nhìn Vạn Tình, cô lập tức hiểu ý tìm cớ đưa anh đi. Cô dìu anh, sự hiện diện của cô có thể giúp ích cho anh. Về đến nhà thì anh say xỉn, cô chăm sóc anh, đắp khăn tắm cho anh mát. Cô lau người cho anh. Khi cởi cúc áo, nhìn thấy cơ bụng sáu múi quyến rũ của anh, cô cảm thấy mình hành động như người phụ nữ tâm cơ mà ngủ với Dĩ Tôn, anh chắc chắn phải chịu trách nhiệm với cô. Tuy nhiên cô không dám làm thế. Cô chăm sóc anh cả một đêm, nấu anh bát súp giải rượu cô tìm được trên mạng. Biết là anh đau bụng, cô xoa cho tay thật ấm rồi áp lên bụng anh, xoa xoa chỗ đau cho anh. Chỉ khi hai hàng chân mày anh giãn ra, cô mới thấy yên tâm hơn phần nào. Dĩ Tôn cũng cảm nhận được điều đó. Đặc biệt hơn lúc anh mơ màng nằm trong phòng ngủ của mình. Vài giây đầu trước khi chìm vào giấc ngủ, mùi hương thoang thoảng trong mũi anh càng gần, dần trở nên mạnh mẽ, sau đó cảm thấy ấm áp và mềm mại trên môi mình. Có ai đó hôn anh. Lúc đó anh choáng váng, phản ứng hơi chậm nên quên mất. Cô thừa dịp anh say xỉn mà ra tay. Chỉ giữ môi anh thôi chưa đủ thỏa mãn cô, nên cô vụng về tách môi anh ra, cực kỳ táo bạo mà cũng rất hèn nhát. Anh mới nhận ra cô lén hôn anh, và cô thành công. Chỉ một phút ngắn ngủi, nhưng ký ức của Dĩ Tôn nó lại vô cùng sống động. Miệng cô ngọt như kẹo, lưỡi cô mềm như thạch, hơi thở cô như là mưa phùn tháng 3, tươi mát ngọt ngào. Anh chưa bao giờ nếm được hương vị đó trước đây, lần đầu tiên trong đời. Cú sốc lớn đến nỗi anh thực nảy sinh lòng tham và phản ứng. Chính vì ham muốn vô lý đó, anh lạnh nhạt với cô. Bởi vì anh biết bọn họ sẽ kết thúc, giữa bọn họ không có kết quả. Anh không thể để bản thân lún sâu, bởi vì anh không mang lại hạnh phúc cho cô và không muốn làm cô tổn thương, nên phải giữ khoảng cách an toàn giữa họ. Anh thực sự duy trì được phong độ khá tốt. Thật tốt khi cô ấy rời xa anh. Thật tốt khi giờ đây cô ấy có chàng trai trẻ đẹp tên Tô Đức bên cạnh. Tốt đến mức cô ấy có thể ăn đồ ăn do người đàn ông khác chọn. Nhưng cuối cùng anh lún sâu, anh yêu cô ấy, hơn nữa còn là yêu đến không thể mất đi được. Ánh về nhà chưa bao lâu, Tế Xuyên về tới. Tắm xong anh ôm cô rồi hỏi thăm, hôm nay em mệt không? Cô gật đầu, giơ tay trước mặt anh than thở, vì điện hạ đáng ghét kia, em mất thêm 4 tiếng vẽ lại, tay mỏi chết đi được ý. Tế Xuyên khẽ cười, nắm lấy tay cô đặt lên đó nụ hôn nhẹ, rồi giúp cô xoa bóp. Vừa anh vất vả rồi, muốn anh làm gì không nào? Cô cong môi cười mãn nguyện. Thực ra anh làm cho cô rất nhiều. Từ lúc cô tất bật với trung tâm của mình, anh luôn chăm cô rất tốt. Ta làm đến tận nơi đón cô, trước khi đến hỏi cô muốn ăn gì không. Tốt đến mức có thể chạy khắp nửa thành phố mua cho cô suất mì nổi tiếng trên mạng, cũng sẵn sàng đứng xếp hàng hàng giờ mua đồ ăn vặt cho cô. Mỗi khi đầu bếp của cửa hàng bán đồ ăn tráng miệng cô yêu thích ra mắt sản phẩm mới, anh sang mua phần đầu tiên về cho cô nếm thử. Cô mệt với công việc cả ngày, trở về anh đút cho cô ăn, ôm lấy cô, dỗ dành cô, dịu dàng cẩn thận chăm sóc cho cô. Khi họ đi dạo và cô nói mình không thể đi được nữa, anh cõng cô trên lưng đi bộ cả hai dãy nhà để cô hóng mát. Mỗi khi anh ở nhà và có thời gian, anh đều nấu ăn cho cô. Anh thích nhất món gà xé cay anh làm. Tuy không phải món cô thích ăn, nhưng cô thích hương vị của nó. Về đến nhà, cô đi đâu anh cũng đi theo. Cô ra ngoài đổ rác, anh cũng đi theo. Cô vào phòng tắm, anh cũng đi theo. Còn đứng ở ngoài cửa chờ rất lâu. Cô đi tắm, anh đi theo, rồi họ tắm cùng nhau. Anh sẽ giúp cô tắm. Khi anh muốn cô vào ban đêm, cũng dịu dàng hơn. Một sự dịu dàng tra tấn. Và anh giúp cô thỏa mãn ở bất cứ tư thế nào. Dù sao thì anh sẽ cố bám theo cô như cái đuôi. Mỗi lần cô di chuyển, anh bám theo, dường như sợ cô biến mất trong chớp mắt, nên phải luôn để mắt tới cô. Bản thân anh cảm thấy anh nuông chiều cô quá rồi. Tế Xuyên à, anh chiều em như thế không sợ em hư hỏng à? Anh bật cười. Em là vợ anh, không chiều chuộng em vậy nên chiều chuộng ai? Cô nhớ đến lời Vạn Tình nói, rất muốn hỏi anh có phải anh yêu cô rồi không, nhưng ai lại đi hỏi người khác như thế. Vạn Tình nói đúng, tình yêu được thể hiện qua hành động. Nhưng cô sợ bản thân bị ngộ nhận. Đàn ông tốt như Tế Xuyên sẽ làm hết mức có thể cho mọi thứ. Cuộc hôn nhân này ban đầu là thỏa thuận, cô rất nghe lời anh. Lại xinh đẹp, lại là cháu gái bạn thân anh, đương nhiên anh tốt với cô, yêu thương cô. Đó không phải tình yêu à? Thực ra cô không nhận ra Tế Xuyên yêu cô hay không. Hôn nhân của họ không mâu thuẫn mà hòa hợp, cho nên cảm thấy vui là chuyện thường tình. Tắm xong, cô khoác trên người áo choàng tắm. Áo choàng tắm trắng như tuyết, mái tóc đen xõa xuống ướt nhẹp, cổ thiên nga thon dài, xương quai xanh tinh tú. Vừa mới tắm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hơi nóng, như giọt nước đọng trên mi mắt, cả người như có sương mù bao phủ. Tề Xuyên đi đến gần, cẩn thận giúp cô sấy tóc. Trong phòng tắm rộng lớn, ánh dựa lưng vào bồn rửa mặt, quay người lại đối diện với anh. Nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô rất mực bình tĩnh không nói gì, cô càng cảm thấy bất an. Tề Xuyên khi yêu thế nào nhỉ? Ánh sáng trong phòng tắm có màu vàng, khuôn mặt cô có màu vàng phản chiếu, như thể biến bức tranh mực thành bức ảnh cổ điển ấy. Bỗng anh vòng tay ôm eo cô, bế cô ngồi lên bồn rửa mặt. Anh làm gì thế? Giọng cô nũng nịu, cứ như trẻ con hốt hoảng rất đáng yêu. Có lẽ vì bản thân chìm vào suy nghĩ về anh nên mới giật mình như thế. Anh đặt tay lên bàn, nghiêng người phía trước ôm trọn cô trong lòng. Em đang nghĩ gì? Cô nuốt nước bọt. Không có gì, em chỉ nghĩ linh tinh thôi. Nhìn cô đáng yêu, anh không phản bác mà nhích lại gần. Mũi họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. Cô chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung động trên mặt anh. Mặt cô hơi nóng, vừa định lui lại, anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn rất nồng nhiệt. Anh vội vàng nắm tay anh. Sao thế? Cô nhéo nhéo ngón tay anh. So với bạch nguyệt quang của anh ấy, em đẹp hơn hay là cô ấy đẹp hơn? Anh khẽ cười, không so sánh được. Ý gì thế này? Cái gì mà không so sánh được? Nói rõ hơn được không nào? Hay là cô đã có thể so sánh được với bạch nguyệt quang của anh? Nghĩa là trong lòng anh, cô có một chút gì đó à? Anh thích cô rồi à? Cô không nói nên lời, nhưng mà vẫn rất tò mò. Nghĩa là em và cô ấy bằng điểm à? Anh khó hiểu, ai lại hỏi về bạch nguyệt quang của chồng mà bình thản đến chấm điểm so sánh? Anh muốn thử anh. Anh cẩn thận trả lời. Anh phải trả lời sao đây? Cô nheo mắt nhìn anh. Thôi, ép quá không tốt. Đang vui, không muốn khiến bản thân và anh phải mất hứng. Cô kéo anh dính vào người. Không cần trả lời đâu. Sau đó cô hôn anh. Anh nhắm mắt lại hôn cô. Rồi sau đó cả hai cứ thế cuốn lấy nhau. Sau khi dư vị cao trào tan hết, trong căn phòng nhỏ chính là tiếng thở dốc của hai người. Trước đây cô từng nghĩ Tế Xuyên là kiểu đàn ông lạnh lùng khó gần, một kiểu tiêu chuẩn cán bộ già khó tính. Bây giờ cô nhận ra đấy là suy nghĩ sai lầm nhất. Khi bên ngoài anh lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong phóng túng khi chỉ có hai người. Giống như đêm nay, anh tra tấn cô đến mức chết đi sống lại chưa thỏa mãn. Khi anh hỏi cô còn có thể không, cô nói không. Anh ngậm ngùi chạy nước rút rồi kết thúc. Cô cả người ê ẩm, cô ôm anh, nhưng nhớ đến câu nói trưa nay của anh, tối về anh thưởng cho em. Tò mò không biết anh thưởng gì. Tế Xuyên à? Ừ, anh đây. Trưa anh nói khi về thưởng cho em ấy, anh định thưởng gì cho em? Giọng anh ấm áp hơi trầm như có điện truyền vào tai cô. Chẳng phải vừa thưởng đấy à? Hả? Cái này mà gọi là thưởng à? Sói, đúng là sói xảo quyệt. Trước đây cô bị dáng vẻ nghiêm nghị của anh lừa rồi. Cuối tháng 6, Tế Xuyên đi công tác. Nhắc đến chỉ khiến anh bực mình. Đêm đó bọn họ chìm trong đam mê được nửa trận thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai người nhìn phía tủ đầu giường là điện thoại của Tế Xuyên. Anh cũng nhận ra, cánh tay anh dài, anh đưa tay cầm lấy điện thoại xem ai gọi. Nhìn vẻ mặt anh có vẻ như không cúp máy, chắc chắn là chuyện quan trọng. Anh nhíu mày rồi chống người dậy. Anh cảm thấy sau lưng anh mát lạnh. Tế Xuyên đứng lên đặt điện thoại bên tai. Alo. Giọng anh mang theo sự gợi cảm. Được rồi. Anh vuốt mi tâm, dặn dò người đầu dây bên kia một chút. Âm thanh dần trở nên lạnh lùng. Anh có lẽ đoán được chuyện gì xảy ra. Cô lúng túng hất chăn rồi cuốn thân thể mình lại. Anh liếc nhìn cô cau mày, nhìn cô vẻ mặt áy náy phức tạp. Một lúc sau nói, anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh đi có việc. Ngay bây giờ? Cô nhìn anh, nhưng thấy anh sốt ruột như thế, cô biết là chuyện quan trọng nên vội vàng đứng dậy lấy đồ cho anh. Cô cũng mặc lại cái váy ngủ vừa bị anh ném xuống sàn. Anh nói lần này đi lâu, có thể tận nửa tháng. Ánh mắt anh hơi trùng xuống, có thể dễ nhận ra là không vui. Anh nhận ra điều này, đi đến ôm lấy cô trong lòng, rồi hôn lên tóc cô. Anh sẽ cố gắng về sớm. Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Cô biết anh an ủi cô, vì những lần trước anh cũng nói thế. Nhưng rồi vẫn là về muộn so với dự tính một ngày. Cô giúp anh sắp xếp thêm vài bộ đồ. Anh nói cô đi ngủ đi để anh tự thu dọn. Nhưng cô lắc đầu, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung giúp anh. Tề Xuyên cũng không cản cô. Thấy cô không vui, anh chỉ biết im lặng đứng bên cạnh thu dọn vài thứ khác. Lúc cô tiễn anh ra cửa, cô nghe anh nói xin lỗi. Thực tâm cô hiểu cho anh, cố gắng cười để anh yên tâm, rồi nhìn anh vội vã rời đi. Đến khi không thấy bóng dáng anh nữa, cô quay về phòng. Nhìn một lượt căn phòng trống trải, tự dưng lòng cô lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu anh nửa đêm rời đi, mà lúc trước cô tự nói với mình, người địa vị cao như anh không thể có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Chính vì thế mới không có thời gian kết hôn. Anh phải tham dự nhiều hội nghị, sau đó nhận vô vàn chỉ thị rất bận. Anh không giống những người đàn ông tầm cỡ mà cô từng đọc trong tiểu thuyết, luôn ra ngoài tham gia hoạt động xã hội. Anh bận rộn với công việc vô cùng. Trước đây cô thấy việc này bình thường, nhưng lâu dần nhiều lần cô thấy lòng hơi chua chát. Tự dưng nghĩ đến những người phụ nữ ngày xưa xa chồng, nhìn chồng ra chiến trường, rồi về trong bất ngờ, rồi vội vã rời đi, không biết khi nào người ta mới về. Tuy nhiên cô còn có suy nghĩ khác. Với tính chất công việc đặc thù như Tế Xuyên, lúc nào cũng phải bảo mật công việc. Vậy nếu như lỡ anh muốn lừa dối cô, thực sự cô không biết được. Lỡ mà anh nuôi phụ nữ bên ngoài. Không, không thể nào. Cô lấy tay vỗ lên trán mình để bản thân tỉnh táo. Cô lắc đầu chối bỏ ý nghĩ vừa rồi. Tế Xuyên không thể là người như vậy. Nhưng không biết có phải vì cô xem quá nhiều phim hôn nhân và gia đình không. Những người đàn ông càng tỏ ra đứng đắn, càng có nguy cơ ngoại tình cao. Huống chi bọn họ kết hôn khi không có tình cảm, còn chưa có con nữa. Tế Xuyên có khi nào dễ dàng nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy phiền bản thân. Hiện tại cô thấy mình giống người phụ nữ say đắm Tế Xuyên, chính là kiểu yêu anh đến mức mù quáng. Ban đầu khi kết hôn, không phải chính cô nói, nếu Tế Xuyên không còn muốn sống với cô và thích người phụ nữ khác, cô sẽ rời đi. Bây giờ lại ngồi đây suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Đúng là phiền chết. Ly hôn thì ly hôn, ai sợ chứ? Lần này anh đi công tác, đúng lúc Ân Hy và Khanh tổ chức hôn lễ. Anh không đến tham dự được, cho nên anh cũng không định tham dự. Không vì lý do gì cả, đơn giản là vì cô không thích. Vào ngày thứ năm trong chuyến công tác của Tế Xuyên, anh không muốn về quá sớm nên cùng Vạn Tình chơi game trong phòng làm việc đến tận khuya. Khi cô ra khỏi văn phòng, cô thấy vị khách không mời ngồi trên ghế sofa. Buổi chiều, Khanh đi uống rượu với bạn bè câu lạc bộ. Uống rượu xong, đầu anh đau như búa bổ, nên ra ngoài đi dạo. Biết trung tâm mỹ thuật của anh ngay cạnh, không hiểu sao anh lại đi qua. Nhìn đèn bên trong còn sáng, anh ta muốn vào trong và ngồi xuống. Chúng tôi đóng cửa rồi. Anh lắc lắc chìa khóa trong tay, ra hiệu cho anh ta rời đi. Nhưng anh ta có vài lời muốn nói, nên Vạn Tình ra xe trước đợi cô. Nhìn anh, cô Khanh sững người. Hôm nay cô mặc cái váy trắng, trông dịu dàng trong sáng, tinh tế duyên dáng, giống như nàng tiên dưới ánh trăng ấy. Cô Khanh, ngày mai anh cử hành hôn lễ đấy. Hôm nay đến đây tìm hôn thê cũ, còn là chị gái của cô dâu. Tin đồn này mà ra ngoài ảnh hưởng không nhỏ đến tôi đâu. Em hạnh phúc chứ? Khanh không để tâm những lời chỉ trích của cô. Anh khó hiểu nhìn anh ta, rồi cũng trả lời. Đương nhiên hạnh phúc. Sao? Đừng nói anh vẫn còn lưu luyến với tôi nhé. Câu nói mang đầy châm biếm, nhưng ánh mắt Cố Khanh dường như có đáp án. Ánh có dự tính không lành, cô không để đối phương trả lời mà nói trước. Cố Khanh, tôi không biết giữa anh và tôi có cái gì để nói nữa. Anh đừng làm tôi buồn nôn. Đừng diễn kịch với tôi. Tôi không cần biết anh muốn nói gì. Nhưng mà tôi không muốn nghe, tôi bận lắm. Cũng có nhiều việc để làm cho nên đừng phiền tới tôi. Khanh nén lời muốn nói, anh ta cười bất lực. Sau đó khẽ lắc đầu hỏi cô một câu khác. Ánh, em luôn nói anh trăng hoa, gây tởm loại đàn ông như anh. Vậy Chu Tế Xuyên thì sao? Em tin anh ta được mấy phần? Em nghĩ anh ta trong sạch hơn anh à? Ánh nghe thế, trong giây lát cô hiểu ý của câu nói này. Đây chẳng phải muốn đem Tế Xuyên so sánh với hạng cặn bã như anh ta. Không cần suy nghĩ, Ánh lúc này gật đầu. Tôi tin chồng mình, Tế Xuyên không giống hạng người như anh. Đừng có lôi chồng tôi vào đống bùn thối của anh. Khanh khi này cười lớn. Anh ta lấy điện thoại chọn bức ảnh trong đó rồi giơ đến trước mặt Ánh, khiến cho cô đứng hình ngơ ngác. Trước đây cô chưa bao giờ để ý nhiều đến Tế Xuyên, chưa từng nghe bất cứ vụ bê bối nào liên quan đến anh. Nhưng giờ đây trước mắt cô, hình ảnh người đàn ông mặc bộ vest đen được may đo cẩn thận, dáng người cao gầy, được nét khuôn mặt khóc cạnh như tượng điêu khắc, đôi chân dài miên man, khí chất rất chi là uy nghiêm. Anh ta thực sự đẹp, đẹp đến mức khiến người ta suýt xoa vì quá vô thực. Trùng hợp thay cô quen biết người này là chồng cô, Chu Tế Xuyên. Ở độ tuổi và địa vị của Tế Xuyên, anh chắc hẳn gặp nhiều mỹ nữ, chắc chắn có nhiều người đẹp hơn Ánh. Nhưng hiện tại cô thấy cạnh anh một người phụ nữ. Cô không biết người đó, nhưng đoán chắc khoảng 30, ăn mặc chỉnh tề với bộ vest xanh gọn gàng, tóc ngắn vừa phải, tươi trẻ năng động. Tóc hai bên được búi gọn sau tai, khuyên tai hình pháo hoa, đi giày cao gót, toa lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ thành đạt. Trong bức ảnh, hai người họ nói chuyện, đứng cách nhau nửa cánh tay. Người phụ nữ nghiêng đầu gần sát nhìn Tế Xuyên, không biết đang nói gì. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên nụ cười nhạt, dường như tâm trạng rất tốt. Lần đầu cô thấy anh dịu dàng cười với người phụ nữ khác mà không phải là cô. Anh đích thực gần đây vì Tế Xuyên thường không ở nhà mà suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng cô cho rằng những gì bản thân suy luận vô lý, không căn cứ, không tin tưởng anh. Dù sao sau khi nghĩ kỹ lại, sau khi kết hôn, anh luôn đối xử tốt với cô. Bọn họ thỏa thuận nếu có đối tượng chủ động đề nghị ly hôn với đối phương. Cô tin nếu Tế Xuyên có người khác, anh chắc chắn không lòng vòng, chắc chắn thẳng thắn với cô. Chỉ là giây phút nhìn thấy bức ảnh đó, lòng cô như hòn đá nặng đè xuống rất nặng, nặng đến mức không biết thở thế nào nữa. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 5 đã kết thúc rồi ạ. Tập 6 là tập cuối, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại các bạn.